Chương 807. Cái này thịt khô thật có thể ăn sao? Chương 807. Cái này thịt khô thật có thể ăn sao? Đi săn doanh địa. Giang Hạo Nhiên gặp một khối dưa hấu, hỏi: "Giật ca, chúng ta liền bắt đến 3 cái độc hạt tử cùng một đầu rắn đuôi trùng, cùng 10 con giết, cái này đủ sao?" Lý Giật ngồi trên đồng cỏ, rút sữa cầu kiểm tra răng. Hắn nghe tới Giang Hạo Nhiên về sau, liền nói: "Không đủ lại có thể làm sao xử lý? Chúng ta đã hết sức. Hôm qua cùng hôm nay 2 ngày, Lý Giật bọn hắn đều ở trên núi tìm kiếm rắn độc cùng độc hạt tử, cùng độc con giết chờ một chút độc vật. Trong 2 ngày, bọn hắn gặp rất nhiều rắn độc, nhưng những độc xà này đều chạy. Dù cho Lý Giật xuất ra đòn sát thủ, dùng linh khí câu dẫn, nhưng rắn độc vẫn như cũ bất vi sở động, cảm nhận được Lý Giật tới gần về sau, liền trực tiếp chạy. Chớ đừng nói chi là cảm nhận được cản phạ, xưa cầu khí tức của bọn nó, trực tiếp chạy trối chết. Duy nhất bắt được một con rắn độc, là một đầu Bắc Mỹ rừng rậm rắn đuôi chung đầu này, rắn đuôi chung tại cảm nhận được linh khí trong nháy mắt đó sửng sốt một chút, sau đó liền bị thiểm điện ấn xuống đầu. Lý Giật bọn hắn liền thuận thế đem đầu này rắn đuôi chung cho bắt, hơn nữa còn là bắt sống. Xưa cầu, hàm răng của ngươi tại sao lại dài? Lý Giật ôm xưa cầu, xoa đầu của nó túi. Mỗi tháng Lý Giật đều sẽ kiểm tra các sủng vật răng. Xưa cầu cùng nó hai cái hổ nhi tử đồng dạng, hình thể không có làm sao lớn lên. Thế nhưng là răng sinh trưởng tốc độ nhưng là phi thường nhanh. Ngao. Xưa cầu dùng đầu cọ lấy Lý Giật, sau đó lại lẻ lươi liếm láp lấy Lý Giật bàn tay. Cơ hồ tất cả họ mèo loại động vật đầu lưỡi đều có gai ngược, bạch hổ cũng không ngoại lệ. Xưa cầu trên đầu lưỡi gai ngược, phi thường dày đặc lại sắc bén. Bình thường xưa cầu ăn sống thịt bò, đầu lưỡi liếm một chút đều có thể cạo tầng tiếp theo thịt. Bất quá xưa cầu liếm láp Lý Giật bàn tay, Lý Giật chỉ là cảm giác ngứa. Lý Giật lại cầm lấy xưa cầu hai cái chân trước. Buổi chiều về nhà muốn cho người cắt móng tay. Lý Giật lại kiểm tra alpha, beta, hùng nhị bọn chúng móng vuốt. Xem ra đều muốn cho các sủng vật tu bổ móng tay. Tất cả sủng vật bên trong, chỉ có truy vân cùng thiểm điện móng vuốt không cần định kỳ tu bổ. Chỉ có móng vuốt thực tế là quá dài Lý Giật mới có thể giúp chúng nó tu bổ. Nó sủng vật của hắn lại không được, nhất định phải định kỳ tu bổ, bằng không, trong nhà đồ dùng trong nhà cùng thảm đều là rách rách dưới dưới đặc biệt là thảm. Các sủng vật đều thích nằm sấp ở trên thảm đi ngủ. Khi tỉnh ngủ, nằm dạp trên mặt đất duỗi người một cái, sau đó thảm liền bị vặn nát. Lý Giật ở trong biệt thự thảm đều là mấy chục vạn đô la một chương thảm. Lý Giật xác thực có tiền, thế nhưng bị không ngừng một ngày đổi một chương thảm á vạch rộp đi săn hoạt động, du khách hết thể ở trên núi muốn đợi 5 ngày. Ngày đầu tiên lên núi, ngày thứ 5 xuống núi, kỳ thật chân chính đi săn thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày cũng đầy đủ để các du khách chơi vui vẻ. Lý Giật ngay từ đầu kế hoạch là theo chân du khách xuống núi, nhưng hắn đi săn mục tiêu đã hoàn thành, cho nên quyết định buổi chiều liền sớm xuống núi. Chủ yếu là linh khí hạt giống sắp thăng cấp. Lý Giật đã đợi không kịp. Sau khi xuống núi, Lý Giật ngay lập tức đem giấy hiệu cùng độc vật đưa đến Triệu Lao gia tử trong nhà. Triệu Lao gia tử nhìn xem trong suốt rắn trong túi rắn đuôi chung, chỉ bắt đến một con rắn độc, khá là đáng tiếc a. Lý Giật buông tay xuống, nói, không phải ta không muốn bắt, mà là trên núi rắn độc quá tinh, đầu này rắn đuôi chung vẫn là dựa vào vận khí mới bắt đến, ngài cũng không thể ghét bỏ. Triệu Lao gia tử khoát tay áo, nói, ghét bỏ ngược lại không đến nỗi, chính là cảm thấy đáng tiếc. Chế tác rượu thuốc là độc vật càng nhiều, dạng này thành hình rượu thuốc, dược hiệu cũng càng tốt hơn. Triệu Lao gia tử kế mà nói rằng, ta chuẩn bị thuê chuyên môn bắt xà nhân đi trên núi bắt rắn. Lý Dật im lặng nói, Lao gia tử, như vậy ngươi còn để chúng ta hỗ trợ bắt rắn? Triệu Lao gia tử cười ha hả nói, tiết kiệm tiền nha, vạn nhất các ngươi bắt đến rất nhiều động vật, ta liền không cần dùng tiền mời người. Tiểu Dật, ngươi tại nước Mỹ sinh hoạt hơn 2 năm, hẳn là cũng biết người nơi này lực có bao nhiêu đắt đỏ đi. Triệu Lao gia tử đếm trên đầu ngón tay nói, bộ tần địa khu chuyên nghiệp bắt xà nhân, một ngày tiền lương là 2.000 đô la. Lý Dật cả kinh nói, đắt như thế? 2.000 đô la một ngày tiền lương, quả thực là giá trên trời. Liên cầm đồng lai trang viên nhân viên đến nói, tiền lương tối cao chính là gì chát, lương tuần là 3.000 đô la, tương đương xuống tới lương ngày là 428 đô la. 1.000 đô la loại này lương ngày tại toàn bộ nước Mỹ đến nói đều tương đương nổ tung. Bất quá bắt xà nhân loại nghề nghiệp này làm việc thời gian cũng không dài, nhu cầu cũng không nhiều, thật giống như trong nước việc xây nhà đồng dạng, lương ngày rất cao nhưng một tháng làm không được mấy ngày. Triệu gia gia, những độc vật này ta liền cho ngươi, ngươi chừng nào thì chế tác rượu thuốc ca, ngày mai liền làm, đầu này rắn đuôi chung không thể lãng phí. Vậy được, tháng sau ta tới lấy thuốc rượu. Triệu Lao gia tử cười mắng, tiểu tử ngươi làm một điểm cũng không mất mát gì a. Lý Dật khẳng định không thể ăn thua thiệt ta vì bắt lấy đầu này rắn đuôi chung, Lý Dật bọn hắn thế nhưng là phí cả bữa kình. Dù sao Triệu Lao gia tử không thiếu rượu thuốc. Năm ngoái Triệu Lao gia tử làm rượu thuốc còn tại cất vào hầm, Lý Dật vẫn muốn uống, đáng tiếc cất vào hầm thời gian còn chưa đủ. Triệu Lao gia tử ý tứ là, cất vào hầm 2 năm về sau uống tốt nhất. Năm nay liền có thể uống. Lý Dật từng biết, rượu thuốc có phải là cũng có thể gia tăng linh khí hấp thu tốc độ. Về đến nhà, Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vi Hễ ngay tại chế tác cuối tuần đi Canada hành trình. Lý Dật thì là đi chuẩn bị cơm tối. Hôm nay khó được tất cả mọi người tại, kia liền ăn một bữa tốt. Hệ Lệ Nạ cùng Lý Sa cũng sớm tan tầm. Ô Lệ Nạ cùng Mụ Dì En cùng Anna tiểu bằng hữu cũng từ bộ tẩn bái phòng bằng hữu trở về. Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vị Hệ cũng tới, đáng tiếc duy nhất chính là ba vị hảo huynh đệ cùng Giang Hạo Nhiên vị hôn thê không tại. Không sai, Giang Hạo Nhiên cùng Trung Vãn Tình đã đính hôn. Hào môn ở giữa đính hôn tốc độ chính là nhanh như vậy. Hai người trẻ tuổi nhìn vừa ý, ở chung sau một thời gian ngắn, cảm thấy vẫn được kia liền trực tiếp đính hôn xác định được. Hào môn ở giữa kỳ thật càng quan tâm đính hôn, kết hôn ngược lại không quan tâm. Giang Hạo Nhiên đối này cho ra giải thích là, đính hôn là trọng yếu nhất một quan, đính hôn là vì nói cho người khác, hai nhà đem kết làm thân gia đính hôn về sau hai cái gia tộc liền sẽ chính thức trao đổi tài nguyên, hô bang hỗ trợ. Kết hôn, tùy thời đều có thể, dù sao ngươi cũng không có khả năng hối hôn. Trước biệt thự trên bãi cỏ, Lý Dật ngay tại thanh tẩy một khối thịt khô. Khối này thịt khô là Giang Hạo Nhiên cùng ba vị hảo huynh đệ đoạn thời gian trước gửi tới. Lý Dật, khối này thịt khô đã mốc meo mà lại biến đen nghiêm trọng như vậy, thật có thể ăn sao? Lý Dật cười nói, đương nhiên có thể ăn, hơn nữa còn ăn rất ngon. Trước kia xạ vì hệ tại Bồng Lai Trang Viên nếm qua thịt khô, đều là chính Lý Dật làm thịt khô. Lý Dật không có hun thịt khô thói quen, cho nên thịt khô vẻ ngoài sắc thực nhìn rất đẹp. Nhưng trước mắt này cái mốc meo lại biến đen thịt khô, thật để xạ vì hệ do dự. Dù sao người ta một cái Dubai vương tử, từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua loại này thịt khô. Chương 808, chất lượng tốt hơn thịt bò. Chương 808, chất lượng tốt hơn thịt bò. Giang Hạo Nhiên trong tay cầm một cái cây bảo mật, một bên gặm, vừa nói, xạ vì hệ, loại này thịt khô tại Hoa Quốc nhưng là đồ tốt. Ta cho Giật Ca gửi 10 khối thịt khô, đều là tại tương tỉnh nông thôn thu mua là chính tông nông thôn lao thịt khô. Lý Dật vuốt cằm nói, Hạo Nhiên nói không sai, loại này thịt khô mặt ngoài nấm mốc ban, cắt đứt liền tốt. Xạ vì hệ tò mò hỏi, là cùng Italy giam đông cùng ái bờ gì ạ giam đông một dạng sao? Không sai, ban đêm Giật Ca sau khi làm xong, ngươi liền biết loại này lao thịt khô tốt bao nhiêu ăn. Giang Hạo Nhiên vỗ xạ vì hệ bả vai. Xạ vì hệ lơ lên nói, thịt khô cho dù tốt ăn, với ta mà nói cũng không có thịt bò ăn ngon. Văn Nôn, Giang Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt. Lý Dật không khỏi cười một tiếng. Xạ vì hệ thật thích vô cùng đồng lai thịt bò. Tại Lý Dật người quen biết bên trong, xạ vì hệ thích ăn nhất, tiếp theo là cả rổ lìn cùng trong trang viên nhân viên. Giống trong nhà nữ nhân, ngay từ đầu cũng rất thích ăn đồng lai thịt bò đằng sau mỗi ngày ăn, có thể là ăn ngán tăng thêm Lý Dật thường xuyên làm khác biệt cơm trưa. Chúng nữ đối bồng lai thịt bò yêu thích trình độ liền hạ hàng mấy cái cấp độ. Hiện tại coi như Lý Dật sắp tốt bò bít tết, chúng nữ đều có thể không ăn. Phải biết trong nhà ăn bò bít tết đều là tốt nhất năm A đặc cấp đông tuyết tiết xương dáng thịt bò. Loại này thịt bò ở bên ngoài muốn ăn đều ăn không được. Người tại sam hội viên cửa hàng căn bản là không nhìn thấy năm A đặc cấp đông tuyết tiết xương dáng thịt bò. Bởi vì loại này cấp bậc bồng lai thịt bò còn không có tiến vào sam hội viên cửa hàng, liền đưa đến hội viên cao cấp trong nhà. Nào giống Lý Dật, tùy thời tùy chỗ liền có thể ăn vào, hơn nữa còn không hạn lượng. Lý Dật cười nói, hôm qua trong trang viên giết châu buổi tối hôm nay thịt bò tùy tiện ăn. Nghe xong, Sa Vi Hệ nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Đêm nay bỏ bít tết ta đến xác." Nói xong cũng quay người hướng phía kho lạnh chạy tới. Giang Hạo Nhiên đem hột đào tiện tay ném vào trong thùng rác, cũng nói: "Sa Vi Hệ làm sao như vậy thích ăn bỏ bít tết? Ăn hơn 20 năm, chẳng lẽ hắn không có ăn ngán sao?" Lý Dật lắc đầu, "Ta cũng không biết, cái này ngươi muốn hỏi Sa Vi Hệ." Lý Dật đem thịt khô rửa giấy sạch sẽ về sau, hung nhị mặt mũi tràn đầy bao lớn chạy tới. Ngao ngao. Gấu con đặt mông ngồi dưới đất, sau đó dùng móng vuốt chỉ mình đại hùng mặt. "Ha ha, hung nhị, ngươi lại chạy tới trong rừng rậm trêu chọc con mà rồi." Giang Hạo Nhiên nhìn xem Hùng Nhị bị ngủ đông sưng mặt gấu, cười gọi là một cái vui vẻ. Không chỉ là Giang Hạo Nhiên, cái khác sùng vật cũng đều nết miệng cười, chế giễu Hùng Nhị. Lần này, Hùng Nhị càng ủy khuất ôm Lý Dật đuổi không chịu buông tay. Ngao ngao, ô ô. Lý Dật không cao hứng đẩy ra Hùng Nhị. Ngươi đều bao lớn rồi, còn khóc khóc chít chít, ngươi có ý tốt sao? Hùng Nhị không buông tha, Lý Dật đem nó đẩy ra, nó lại xuống tới. Hạo Nhiên, ngươi mang theo Hùng Nhị đi bôi chút thuốc cao, trong rừng rậm ong mật cũng không phải đùa giỡn. Rừng chắn gió bên trong ý tốt ong mật, hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, độc tính cũng liền càng lúc càng lớn. Lý Dật đã từng thí nghiệm qua để chừng 20 con ong mật ngủ đông một con thỏ hoang, thỏ rừng qua 10 phút liền chết đi. Hùng Nhị thể trạng lớn, tăng thêm ong mật cũng rõ ràng Hùng Nhị là Lý Dật sủng vật, cho nên không sẽ hạ tử thủ. Mỗi lần Hùng Nhị đi trong rừng rậm muốn trộm mật ong bị phát hiện, đều là bị tầm 10 con ong mật đuổi theo. Mỗi con ong mật ngủ đông Hùng Nhị nhất hạ, chuyện này liền tính quá khứ. Lý Dật cũng một mực khuyên bảo Hùng Nhị, đừng nghĩ đến đi ăn vụ mật ong. Gấu con không nghe, vậy khẳng định muốn chịu đau khổ. Mù gì En vừa tiếp Anna tiểu bằng hữu trở về, tiểu nha đầu nhìn thấy Hùng Nhị khóc hơi nghi hoặc một chút. Hùng Nhị, ngươi làm sao nha? Ngao ngao. Gấu con chỉ mình đại hùng mặt. Anna một đôi mắt to chớp. Tiểu nha đầu biết Hùng Nhị lại đi ăn vụng mật ong. Tiểu nha đầu nắm Hùng Nhị móng vuốt, nói: "Hùng Nhị, về sau không muốn cùng nhỏ ong mật chơi, ta có thể cho ngươi mật ong ăn nha." Giang Hạo Nhiên tò mò hỏi: "Anna, ngươi biết mật ong giấu ở nơi nào?" "Biết nha, ta mang Hạo Nhiên thúc thúc đi." "Đi tới phòng bếp." Anna tiểu bằng hữu chỉ vào một cái tủ bắt nói: "Là ở chỗ này, Lý Dật thúc thúc cho ta ăn mật ong, chính là từ nơi này cầm." Giang Hạo Nhiên mở ra xem, thật tại tủ bắt tận cùng bên trong nhất tìm tới hai bình mật ong. "Anna thật tuyệt." Kỳ hỉ. Mấy phút sau, Lý Dật nhìn xem Giang Hạo Nhiên trong tay mật ong, hù đến: "Ngươi nha làm sao tìm được hai bình này mật ong? Đây chính là ta cho Anna cùng Ô Lệ Nạ các nàng dự trữ lương. Anna nói cho ta a." Chán. Lý Dật nhìn cách đó không xa cùng bơ cùng sữa tích chơi chính vui vẻ Anna, liền rất là bất đắc dĩ. Ngay phòng đêm phòng, cấp nhà khó phòng a, Lý Dật thấy Giang Hạo Nhiên cho Hùng Nhị cùng cái khác sùng vật phân mật ong, nhịn không được nhắc nhở: "Đừng cho ta toàn ăn. Ô Lệ Nạ cùng Ê Lệ Nạ buổi sáng uống cà phê, còn muốn thêm mật ong đâu." Giang Hạo Nhiên gật đầu nói: "Dật ca, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta liền ăn một điểm." "Mà lại ta nhưng không tin, ngươi chỉ để lại hai bình này mật ong, ngươi khẳng định còn ẩn dấu." Lông mày của Lý Dật vẩy một cái. Giang Hạo Nhiên thật đúng là không có nói sai. Trừ hai bình này mật ong bên ngoài, Lý Dật còn giấu ba bình mật ong. Kỳ thật cái này cũng giấu không được. Lần trước đem mật ong hái tốt về sau, thống vừa sử dụng 1.5 cân cái bình trang. Lắp bao nhiêu bình, đã ăn bao nhiêu bình, Giang Hạo Nhiên tiểu tử này có thể không biết. Lý Dật giấu mật ong, chủ yếu là vì phòng Hùng Nhị cùng Kỳ, còn có Beta. Cái này ba cái sủng vật đối mật ong chấp nhất quá sâu. Mỗi ngày đều muốn đi trong phòng bếp đi dạo nhiều lần, ý đồ tìm tới Lý Dật giấu mật ong. Sa Vi Hệ cầm một khối thịt bò đi tới, nói: "Lý Dật, năm nay thịt bò chất lượng so với trước năm tốt hơn, cái này dầu chân phân bố thật thật xinh đẹp." Lý Dật nhìn Sa Vi Hệ trong tay thịt bò, nói, đây cũng là trang viên mình gây giống đời thứ 3 ạn chủ thịt châu. Đồng Lai trang viên từ năm 2022 mùa thu bắt đầu nuôi bò, tại 23 năm thời điểm, trang viên bỏ cái sinh hạ đời thứ nhất. 24 năm sinh hạ đời thứ hai. Năm nay là đời thứ 3, đồng thời đời thứ 3 thịt châu là đời thứ 2 hậu đại, bởi vậy thịt châu phẩm chất đều nâng cao một bước. Từ đời thứ 2 bắt đầu, đặc biệt ưu thịt bò xuất liền vượt qua 30%. Hiện tại đời thứ 3 khả năng thẳng bức 35%. Bất quá Lý Dật đoán chừng, đằng sau tự chủ bồi dưỡng thịt châu đặc biệt ưu thịt bò xuất khả năng sách không cao, đặc biệt ưu thịt bò xuất cơ bản đến đỉnh. Sa Vi hệ nói, Lý Dật, tháng sau bắt đầu Dubai Vương thất giết thịt châu, có thể hay không toàn bộ đổi thành đời thứ 3 hạn chủ thịt châu? Lý Dật lắc đầu nói, toàn bộ khả năng không được, trong trang viên đời thứ 3 thịt châu còn quá ít, ngay cả 1000 đầu đều không có. Sa Vi hệ là vương đạo, ít như vậy. Lý Dật bất đắc dĩ gật đầu. Cứ như vậy thiếu. Nguyên nhân chủ yếu là mục trường nuôi bò cái đến đồ tể tuổi tác, cũng phải đưa vào lò sát sinh. Không có cách, nếu như không giết bò cái, Đồng Lai trang viên mỗi tháng xuất chuồng thịt châu căn bản không đủ. Cho nên chỉ có thể lưu lại một bộ phận bò cái khác đến tuổi tác toàn bộ xuất chuồng. Chương 809. Bắc Thượng Du ngoạn kế hoạch. Chương 809. Bắc Thượng Du ngoạn kế hoạch. Lấy trước mắt Đồng Lai trang viên đời thứ 3 thịt châu bồi dưỡng sinh trưởng tốc độ. Mỗi tháng xuất chuồng đời thứ 3 thịt châu nhiều nhất chỉ có 200 đầu. Lý Dật khả lấy phân cho Dubai Vương thất cùng một nhưng phòng ăn các 30 đầu. Sa Vi hễ hỏi, "Lý Dật, cho ta 50 đầu đi, 30 đầu thật không đủ." Lý Dật bày ra tay nói, "Thật không có có thêm, 30 đầu đã là cực hạn. Chỉ có thể chờ đợi đằng sau đời thứ 3 thịt châu số lượng nhiều ta lại cho ngươi đa phần một chút đi." Giang Hạo Nhiên ăn xong mật ong về sau, ngồi tại bàn nhỏ phía trên, hỏi, "Dật ca, đã mục trường bên trong mình bồi dưỡng đời thứ 3 thịt châu chất lượng tốt như vậy, vì cái gì không đem nuôi dưỡng thịt châu thay đổi vì chính mình đời thứ 3 thịt châu?" Sa Vi hễ cũng không hiểu nhìn xem Lý Dật. Lý Dật cười khổ một tiếng, các ngươi cho là ta không muốn sao? Kỳ thật lâu như vậy đến nay, mọi người hẳn là cũng đều biết, thụ linh khí ảnh hưởng càng sâu động vật, sinh trưởng tốc độ cũng liền càng chậm, điểm này tại bơ cùng sữa tích trên thân thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đồng Lai trang viên mình bồi dưỡng đời thứ 3 thịt châu, càng về sau thịt châu sinh trưởng tốc độ càng chậm. Bình thường 9 tháng thịt châu liền đã đạt tới tốt nhất xuất chuồng thời gian. Thế nhưng là đời thứ 3 thịt châu muốn xuất chuồng, ít nhất phải tại trong trang viên nuôi dưỡng 13 tháng. Trong lúc này trọn vẹn chênh lệch 4 tháng. Sinh trưởng tốc độ chậm chạp là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân thứ hai là châu sinh sôi năng lực không cao. Châu trên cơ bản là 1 năm 1 thai, ngẫu nhiên 2 năm 3 thai. Một thai chỉ có một cái con nghẽ con. Loại này sinh sôi năng lực, tăng thêm cực chậm sinh trưởng tốc độ, trực tiếp để Lý Dật mở rộng đời thứ 3 thịt châu quy mô ý nghĩ phá diệt đằng sau, Lý Dật lại suy nghĩ một phen. Trên lệch 4 tháng xuất chuồng thời gian, kỳ thật nuôi dưỡng phổ thông ạn chủ thịt châu càng có lợi. Bởi vì hiện tại bình thường ạn chủ thịt châu, nuôi dưỡng 4 tháng trở lên, đặc biệt ưu thịt bò xuất cũng chí ít có 25%. Nghe xong Lý Dật giải thích về sau, Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vi Hệ bừng tỉnh đại ngộ. Lúc kết hợp ở giữa chi phí cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích, nuôi dưỡng phổ thông hạn chủ thịt châu xác thực càng có lợi, cũng có lợi cho mục trưởng phát triển. Mặt khác, hiện tại lúc đầu sam hội viên cửa hàng, Dubai Vương thất cùng một nhưng phòng ăn thịt bò nhu cầu liền phi thường lớn. Lý Dật sợ hãi quá độ kỳ thịt bò cung ứng không có thể bảo chứng, cả dỗ liền khả năng đánh tới Bồng Lai trang viên đem hắn ép cô. Cái này thật rất khủng bố. Cho nên Lý Dật tưởng nghĩ, cuối cùng từ bỏ. Dù sao hiện tại hàng năm tiền kiếm được đã đầy đủ hắn, tùy ý tiêu xài sống hết một đời, không cần thiết lại truy cầu tiền tài. Ô Lệ Nạ bưng một chậu rửa sạch rau quả đi tới. Lý Dật, ngày mai ngươi muốn đi mua xe sao? Đúng vậy a, ngươi muốn đổi xe sao? Ô Lệ Nạ vướt cằm nói, muốn đổi một cỗ tàu điện, lui tới Bạch Rộp cùng Bộ Tơn càng thuận tiện. Lý Dật cười nói, cái kia có thể a. Ô Lệ Nạ hiện tại lái xe, còn lúc trước nàng hai tay xe con. Chiếc này xe con nàng mở có 5 năm vẫn luôn không có đổi. Năm trước thời điểm, Lý Dật liền để Ô Lệ Nạ đổi một chiếc xe, nhưng Ô Lệ Nạ cự tuyệt. Nàng cảm thấy mình đối xe nhu cầu lượng không lớn, bình thường cũng chỉ là đi Bạch Rộp hoặc là Bộ Tơn. Trước mắt trong trang viên cũ kỹ nhất xe, chính là Ô Lệ Nạ chiếc xe này. Giống các công nhân viên, tại lần thứ nhất cầm tới cuối năm thưởng về sau liền đều đổi xe mới. Hệ Lệ Nạ tại năm ngoái lễ Giáng sinh cũng đổi một cái xe mới. Năm nay cũng giờ đến phiên Ô Lệ Nạ đổi xe. Chính Lý Dật cũng phải đổi xe. Hắn đã quyết định muốn một cỗ kiểu mới làm bùa ưa Ini Vũ Rút cùng một cỗ Tesla màu đen. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Dật cuối cùng vẫn là lựa chọn làm bùa ưa Ini Vũ Rút. Chủ yếu là cái này xe, Lý Dật mở đem gần 3 năm, đã thành thói quen dứt khoát liền không đổi. Tại nước Mỹ mua xe, phi thường thuận tiện, lại xe rất rẻ. Giống Lý Dật vừa ý kiểu mới làm bùa ưa Ini Vũ Rút, nước Mỹ giá bán là 26 vạn đô la. Tesla màu đen giá bán là 7-9 vạn đô la. Còn có giống Lý Dật dự bị tại ẹn, giá bán càng là chỉ cần 11 vạn đô la. Hôm sau buổi sáng, Lý Dật đưa Anna tiểu bằng hữu đi học về sau, một người đi tới Bạch Rộp trên trấn Kiều Thập Sa Hành. Đồng Lai trang viên ba chiếc xe bán tải cùng Lý Dật làm bùa ưa Ini, đều là từ cái xe này đi mua. Tiểu Thập cũng là Bạch Rộp một cái tiểu phú ông. Hoa a, thượng đế, ta nhìn thấy ai, Lý, ngươi vậy mà đến xe của ta đi. Tiểu Thập nhìn thấy Lý Dật, kích động đi tới ôm lấy Lý Dật. Tiểu Thập, hôm qua tại trên trấn chúng ta vừa mới gặp mặt, cần thiết kích động như vậy sao? Tiểu Thập ha ha cười nói, đương nhiên, nhìn thấy ngươi, ta liền biết hôm nay ta có thể muốn phát tài. Lý Dật kinh ngạc nhìn xem Tiểu Thập. Vừa rồi, phát tài, cái từ này, cầu thức là dùng tiếng Trung nói. Mặc dù phát âm có chút không đúng tiêu chuẩn, nhưng vẫn là để Lý Dật cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Thập, ngươi tiếng Trung tốc độ tiến bộ để ta cảm thấy chấn kinh. Phải không? Tiểu Thập cao hứng nói, tiếng Trung quá khó học, bất quá ngươi khích lệ để ta rất vui vẻ. Tiếng Trung khẳng định khó học ga, bất quá nhàn thoại nói ít, Lý Dật hôm nay là tới mua xe. Tiểu Thập, ta chuẩn bị mua hai chiếc Tesla mô đen cùng một cố làm bộ hựa ý nghĩ u rút. Tiểu Thập đầu tiên là vui mừng, sau đó do dự hỏi, Lý, ngươi chẳng lẽ không muốn mua một cỗ siêu cấp xe thể thao sao? Ngươi thế nhưng là chúng ta hoạch rộp thủ phủ, hẳn là lái một xe siêu cấp xe thể thao. Lý giật lắc đầu. Ai nói nhà giàu nhất liền muốn lái xe thể thao? Hắn đối xe thể thao nhưng không có hứng thú. Tiêu Thập thấy Lý giật lắc đầu, cũng không còn làm đề cử. Tại hoạch rộp, đắc tội ai cũng không thể đắc tội trước mắt vị này thần tài. Lý, hai chiếc Tesla buổi chiều liền có thể đưa đến ngươi trang viên, làm bùa hộ ý nghỉ có thể muốn đợi đến cuối tuần. Được, kia liền cuối tuần đi, ngươi bây giờ đem báo giá đơn cho ta, ta đem tiền chuyển cho ngươi, qua mấy ngày ta muốn đi xa nhà. Đi tăng lớn cầm hành trình đã định ra đến. Hậu thiên Lý giật bọn hắn liền sẽ lên đường, mở ra Hải Âu Hào một đường bắc thượng tiến về Canada đường về thời điểm, Lý giật bọn hắn có thể sẽ máy bay tư nhân, du thuyền cũng làm người ta lái về. Trước mắt tạm định kế hoạch là như thế này, cụ thể đến lúc đó rồi nói sau. Hiện tại là tháng 6 phần, đúng lúc là du ngoạn Canada tốt nhất mùa đơn giản mua xong xe về sau, Lý giật trở lại trang viên, liền đem tất cả sủng vật gọi vào trước mặt. Xếp thành hàng, các ngươi đều muốn tu bổ móng tay, đặc biệt là bệ tạ cùng hùng nhị, móng tay của các ngươi quá dài. Đêm qua, Lý giật trên giường ghi chú liền bị gấu con cho vặn nát. Lý giật tại cho sữa cầu cắt móng tay lúc, Giang Hạo Nhiên cầm tấm phẳng đi tới. "Giật ca, ngươi nhìn một chút, đây là ta thương lượng với xạ vi hệ tốt bắc thượng lộ tuyến, ngươi thấy thế nào?" Lý giật thô sơ giản lược liếc mắt nhìn. Lộ tuyến là từ vạch rộp xuất phát, trạm thứ nhất là mái Nà Châu, sau đó là Canada mới tư khoa bỏ bớt. Tại mới tư khoa bỏ bớt chỉnh đốn mấy ngày, tiếp tục bắc thượng đến Mỹ phần Lan đảo. Cuối cùng lấy xẻn lộ rèn vịnh làm điểm xuất phát, dọc theo xẻn lộ rèn sông đến khôi bắc khắc thành phố. Lý giật tư tắc một phen về sau, liền nói, "Liền con đường này, ta cảm thấy rất tốt." Chương 810. Rất muốn gặp được hải tặc. Chương 810, rất muốn gặp được hải tặc. Canada là Lý Dật vẫn luôn muốn đi quốc gia. Chủ yếu là hắn tại đại học thời điểm, đọc qua nhiều lần Hoàng Kim Ngư Trường. Cáo biệt đảo vẫn luôn là Lý Dật tưởng đi địa phương. Cáo biệt đảo tại trong cuộc sống hiện thực cũng không tồn tại. Lý Dật hiểu qua, tại Thánh Dồ Hằn phụ cận cũng không có cáo biệt đảo, chỉ có một cái bè ở đảo. Bất quá nữ phần Lan Cam nước bể ỉ, gần đờ, mà sau có một cái bến tàu tên gọi cáo biệt. Từ bến tàu này có thể đi phúc qua đảo. Lý Dật suy đoán phúc qua đảo chính là cáo biệt đảo nguyên hình. Lý Dật đến lúc đó kế hoạch đi cáo biệt bến tàu, đi một chút, xem như tròn mình một giấc mộng. Mỗi lần đi ra ngoài du lịch, Lý Dật nhất định sẽ mang lên Anna tiểu bằng hữu. Mang lên tiểu nha đầu là vì nàng nhanh chóng hiểu rõ thế giới, chuyện này đối với nàng trưởng thành sẽ có trợ giúp. Trừ tiểu nha đầu bên ngoài, Muji and Tman còn có chính là các sủng vật. Chỉ cần là cưỡi du thuyền đi ra ngoài du ngoạn, Lý Dật đều sẽ mang lên các sủng vật. Có thể mang sủng vật đều mang đi ra ngoài. Nếu như là thuê máy bay tư nhân, có chút sủng vật liền không mang. Bởi vì rất nhiều thuê công ty tại điều khoản bên trong không cho phép mang theo một chút đặc thù sủng vật. Bất quá năm nay chính Lý Dật mua máy bay tư nhân, liền không có cái này lo lắng. Canada cho phép công dân chăn nuôi manh thú, cũng cho phép người ngoại quốc mang theo manh thú sủng vật tiến vào Canada cảnh nội. Nhưng trước đó nhất định phải chuẩn bị kỹ càng hai phần tài liệu. Một phần là chăn nuôi chứng minh, cái này vật dụng cục cảnh sát cùng các sủng vật cứu trợ đứng liền có thể viết hóa đơn. Một phần là kiểm dịch chứng minh, kiểm dịch này quy định tại trong vòng một tháng. Có cái này hai phần tài liệu, khi tiến vào Canada cảnh nội về sau liền sẽ không bị giữ lại. Bằng không mà nói, bị Canada biên cảnh bộ môn quản lý phát hiện, Lý Dật không chỉ có phải đối mặt kết sù tiền phạt, thậm chí có khả năng bị kiện, bị khởi tố trộm cắp động vật hoang dã. Lý Dật thường xuyên mang theo alpha, sữa cầu bọn chúng đi ra ngoài, cho nên cái này hai phần tài liệu trước kia liền chuẩn bị tốt. Lý Dật nhìn xem trong nhà một đoàn sủng vật, cuối cùng quyết định đem Mini, Diệp Đỉnh cùng Bánh Quy để ở nhà. Cái này ba cái sủng vật đều thích trạch trong nhà, mà lại cũng rất thích hướng trên biển sinh hoạt. Lần thứ nhất leo lên Hải Âu Hào lúc, cái này ba cái sủng vật liền có say sóng dấu hiệu. Lúc ấy vẫn là Lý Dật cho chúng nó rót vào một tia linh khí, mới giải quyết say sóng vấn đề đã như vậy, kia liền dứt khoát đem bọn chúng để ở nhà. Giống Hùng Nhị, Mạch Kỳ cùng Bệ Tạ bọn chúng, khẳng định phải mang theo đi ra ngoài. Dù sao những này sủng vật từng cái da dày thịt béo, đã sớm quen thuộc ở trên biển sinh hoạt. Lý Dật đem sữa cầu cùng Ản Phạ móng tay tu bổ tốt về sau, nắm chặt Hùng Nhị mặt to. Đến phiên ngươi móng tay của ngươi dài như vậy, đã sớm nên cho ngươi cắt. Gấu con đặt mông ngồi trên đồng cỏ, sau đó dựa vào trên người Lý Dật. Nó thích nhất chủ nhân cho nó tu bổ móng tay, bởi vì cái này rất dễ chịu. Gấu con là dễ chịu, nhưng Lý Dật cả khuôn mặt lại đen lại, đầu này gấu ngốc có phải là có tật xấu hay không? Nó dựa vào ta làm sao cho nó tu bổ móng tay, nó như thế đại thể hình, ta có thể ôm lấy nó sao? Con tưởng rằng đây là khi còn bé sao? Lý Dật tại gấu con trên đầu vỗ một cái. Chuyện tới, không phải ta làm sao cho ngươi cắt móng tay. Hùng Nhị không tình nguyện xoay người, sau đó đem móng vuốt vươn đến Lý Dật trước mặt. Lý Dật cầm kéo lên ca ca chính là dừng lại cắt. Hắn cho Hùng Nhị cắt móng tay, cho tới nay đều là có thể cắt bao ngắn liền cắt bao ngắn. Giang Hạo Nhiên mở miệng hỏi, "Dật ca à, chúng ta lần này đi Canada, thật không đi Bắc Cực đi dạo một vòng sao?" Sa Vi Hệ ở một bên nhấp miệng cà phê, nói, "Hiện tại Bắc Cực đang đứng ở cực chú, nhìn không được cực quang." Lý Dật điểm gật đầu nói, "Sa Vi Hệ nói không sai, Bắc Cực với ta mà nói có đủ nhất lực hấp dẫn chính là cực quang. Tuy nói cực chú trong lúc đó có xác suất có thể nhìn thấy cực quang, nhưng xác suất quá nhỏ. Lấy Lý Dật cho tới nay vật khí, đi Bắc Cực ước chừng tương đương không tốt đã như vậy, còn không bằng không đi đâu." Nói thật, tại Lý Dật nhận biết bên trong, Bắc Cực hẳn không có Nam Cực chơi vui. Có cơ hội ngược lại là có thể đi châu Nam Cực du ngoạn. Lúc này, Haji đi tới. "Lão bản, Hải Âu Hào đã thêm đầy dầu, dự trữ bình xăng cùng bể nước đều nghĩ thêm đầy." "Được rồi, làm phiền ngươi." Mỗi lần mở Hải Âu Hào đi ra ngoài, bận rộn nhất hẳn là trong trang viên ngư tử cùng ngư dân. Lão bản đi ra ngoài du ngoạn, bọn hắn khẳng định phải giúp làm chuẩn bị. Muốn cho Hải Âu Hào đổ đầy xăng, chuẩn bị đầy đủ nước ngọt, kiểm tra Hải Âu Hào trọng yếu thiết bị công trình vân vân. Giống lần này bắc thượng đi Canada, Lý Dật bọn hắn trên cơ bản dọc theo đường ven biển bắc thượng, ngược lại là không cần lo lắng quá nhiều. Nếu như là vượt biển đi thuyền, hoặc là đi Trung Châu Mỹ chờ mẫn cảm hỗn loạn địa khu, còn cần chuẩn bị sung túc súng đạn. Tại loại này hải vực đi thuyền, nguy hiểm nhất không phải báo tố cùng sóng biển, là lạ lẫm nhân loại thuyền. Xạ Vi Hệ đã từng liền tao ngộ qua loại này chiếm quyền điều khiển. Chỉ bất quá khi đó đối diện nhìn thấy Xạ Vi Hệ bên này người đông thế mạnh, trực tiếp lui đi. Giang Hạo Nhiên nhịn không được nói, đám người kia cũng là nghĩ nhiều, Xạ Vi Hệ gia hỏa này lần nào đi ra ngoài không phải mang một đám bảo tiêu, mà lại bọn này bảo tiêu vũ khí còn như vậy tinh lương. Nghe tới Giang Hạo Nhiên nhả rẽn, Xạ Vi Hệ lạnh nhạt uống vào cà phê. Lý Dật cười cười. Xạ Vi Hệ đúng là dạng này. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là sợ bị người bắt cóc, đối với điểm này, Xạ Vi Hệ cho tới bây giờ đều là thẳng thắn. Đu Đại Vương thất mỗi một cái thành viên ra ngoài, đều sẽ nuôi lớn lượng bảo tiêu. Không có cách, chủ yếu là toàn thế giới giặc cướp đều biết Đu Đại Vương thất có tiền, hơn nữa còn đặc biệt cao điệu. Chỉ cần thành công một lần, nửa đời sau liền áo cơm không lo. Bởi vậy, nếu như ở trên biển gặp được Xạ Vi Hệ một đoàn người, trừ phi ngươi mang theo vũ khí hạng nặng, không phải cuối cùng tốt nhất là trốn xa một chút. Loại này có thể mang theo vũ khí hạng nặng 100% là hải tặc. Nhưng là chỉ cần không đi hỗn loạn khu vực, cơ bản sẽ không gặp phải hải tặc. Cho nên rất an toàn. Giang Hạo Nhiên sờ lên cằm nói, "Giật ca, Xạ Vi Hệ, ngươi nói chúng ta lần này đi Canada sẽ không gặp phải hải tặc." Lý Dật khẽ miệng giật một cái. Xạ Vi Hệ trực tiếp rêu cợt nói, "Ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi nước Mỹ cùng Canada có phải hay không bị hải tặc công hãm." Lý Dật thật không biết Giang Hạo Nhiên đầu óc suy nghĩ cái gì. Nước Mỹ cùng Canada gần biển hải vực, liền không khả năng xuất hiện hải tặc. Hải tặc trừ phi là chán sống lệnh mới có thể tới gần biển. Hoặc là nói, hải tặc trước mắt chỉ dám tại Đại Tây Dương xa xôi hải vực hoạt động. Lý Dật cười nói, "Hạo Nhiên, ngươi muốn gặp được hải tặc, có thể đi Đông Nam Á hoặc là biển Caribe tìm kiếm chút vận may. Mấy năm gần đây, hải tặc sinh động địa khu cơ bản đều tại biển Ả Rập, Ả Đen Định, Đông Nam Á chờ hải vực hoạt động. Những hải tặc này hoạt động hải ngư có rất rõ ràng công cộng điểm, hoặc là hỗn loạn địa khu, hoặc là hải vực quốc gia phụ cận đối hải vực khống chế trình độ rất thấp. Chỉ cần tại dạng này hải vực, hải tặc mới có sinh tồn không gian." Ô Lệ Nạ từ trong biệt thự đi tới. "Lý Dật, trong nhà hoa quả không có, các ngươi đi ra ngoài có thể muốn đi trên trấn mua." Chương 811. Bắc Thượng du lịch. Chương 811. Bắc Thượng du lịch. Hoa quả là ra biển thiết yếu đồ ăn một trong. Hoa quả bên trong vitamin cùng với các nguyên tố vi lượng là cái khác đồ ăn khó mà thay thế. Mỗi lần ra biển, Lý Dật đều sẽ mang theo đại lượng hoa quả rau quả. Trong trang viên trồng hoa quả, hiện tại đã nở hoa kết trái nhưng còn không có thành thục đại bộ phận hoa quả, Lý Dật đều là để Hoạn Mã siêu thị cùng Hoa siêu thị thành phố định kỳ đưa tới. Trong trang viên nhân viên rất nhiều, mỗi ngày tiêu hao hoa quả rất nhiều. Lý Dật mỗi lần mua số lượng đều phi thường lớn. Nhưng trong nhà sủng vật thực tế là nhiều lắm, đồng thời liền ngay cả Alpha, xưa cầu bọn chúng đều sẽ ăn trái cây. Bởi vậy, Lý Dật có đôi khi đi hoạch rộp sẽ đơn độc mua một chút hoa quả. Lý Dật nhớ kỹ hôm qua từ bộ tẩn trở về, Lý Dật còn mua mấy bao lớn hoa quả. Mới thời gian một ngày liền không có rồi. Cách lớn phổ. Lý Dật từng nghĩ, quyết định mình đi nhìn một chút, còn có những cái nào sinh hoạt vật tư trang viên không có buổi chiều thống nhất đi trên trấn lấy lòng. Ngày mai sẽ phải xuất phát lại không mua liền không kịp. Hôm sau buổi sáng, trời trong gió nhẹ. Giang Hạo Nhiên nhìn hoàng lịch, hôm nay là một cái ngày hoàng đạo, phi thường thích hợp đi ra ngoài du ngoạn đi tới bến tàu, các sủng vật hưng phấn xông lên hải âu hảo. Hùng Nhị đi tới bãi cát khu, sau đó vui vẻ nhảy vào trong biển. Tiểu Bạch tại Hùng Nhị bên người bơi qua bơi lại. Bàn Hổ cũng xuất hiện. Thông sinh tình huống dưới, chỉ cần ra ngoài du ngoạn phương tiện giao thông là hải âu hảo, như vậy Bàn Hổ cùng Tiểu Bạch nhất định sẽ đi cùng. Về phần La Kiệt thì là thỏa thỏa trạch nam, không có đặc thù sự tình, nó là không sẽ ra ngoài. Về phần Tiểu Hắc, Tiểu Hoa chờ cá heo thì càng thích lưu tại Bồng Lai ngư trường. Lần này Bắc Thượng Canada, Xạ Vi Hệ bảo tiêu sẽ cưới một cái khác chiếc du thuyền đi theo ở phía sau. Cho nên Hải Âu Hảo điều khiển cũng giao cho Xạ Vi Hệ bảo tiêu. Lý Dật bọn hắn mừng rỡ thanh nhàn. Lý Dật đem tất cả vật tư kiểm kê một lần, xác định không có vấn đề về sau, hắn đi tới bãi cát khu. "Hùng Nhị, mau trở lại, nếu không ngươi cùng Bản Hổ, Tiểu Bạch bơi lội đi theo chúng ta." Nghe xong muốn cùng Bản Hổ cùng Tiểu Bạch cùng bơi, Hùng Nhị lập tức luống cuống tay chân bò lên trên du thuyền. Lý Dật nhìn cả người ướt sũng gấu con, khí liền không đánh một chỗ tới. Ngay tại Hùng Nhị chuẩn bị vây khô trên thân nước đọng lúc, Lý Dật lập tức ngăn lại. "Dừng lại, không cho phép vung." "Nói đùa cái gì? Trung quanh đều là cấp cao gia thật chỗ ngồi. Ngươi đem nước đọng vung ra những này trên ghế ngồi, ta khóc đều không có địa phương khóc." Lý Dật nắm chặt gấu con lớn mà gấu, đưa nó kéo vào sủng vật phòng tắm. "Ngươi liền không thể để ta bất lo một chút sao? Ngươi đều bao lớn một con gấu rồi." Lý Dật chỉ vào gấu con đầu to, một bên cho nó tắm rửa, một bên giáo dục nó. Gấu con bất vi sở động, dễ chịu lẩm bẩm kêu. Giang Hạo Nhiên gặp một cái quả táo, tựa ở cửa phòng tắm. "Dật ca, muốn ta nói, ngươi nên đem Hùng Nhị để ở nhà." "Ngao ngao." Hùng Nhị lập tức hướng phía Giang Hạo Nhiên ngao ngao gọi. Giang Hạo Nhiên một mặt nghi ngờ hỏi, "Dật ca, Hùng Nhị tại kêu cái gì? Là tại ta mắng ta sao?" Lý Dật hỏi ngược lại, "Ngươi cứ nói đi, khẳng định là đang mắng ngươi a, mà lại ta còn biết, Hùng Nhị mắng rất khó nghe." Giang Hạo Nhiên trừng to mắt nhìn xem Hùng Nhị. "Hùng Nhị, chúng ta nhưng là bạn tốt, ngươi sao có thể mắng ta đâu?" "Ngao ngao." Hùng Nhị gọi càng lớn tiếng. Giang Hạo Nhiên thấy thế, đi lên trước tại Hùng Nhị trên đầu lột một thanh, sau đó chạy ra phòng tắm. Hùng Nhị nhìn xem Giang Hạo Nhiên chạy đi, chỉ có thể ủy khuất ba ba mà nhìn xem Lý Dật. Lý Dật một mặt lạnh nhạt, tiếp tục cho Hùng Nhị tắm rửa. Hùng Nhị cùng Giang Hạo Nhiên tương ái tương sát, Lý Dật thật lười nhác tham dự. Lý Dật cho Hùng Nhị tắm rửa xong, cũng cảnh cáo nó tại lữ trình kế tiếp bên trong, nhất định phải ngoan một chút. Hùng Nhị gật cái đầu to, một bộ nhu thuận bộ dáng. Thấy thế, Lý Dật chỉ có thể bất đắc dĩ bày ra tay. Hải Âu Hào bãi cát khu, Mù Di En ngay tại trong bể bơi mang theo Anna tiểu bằng hưu bơi lội. Anna lúc trước năm bắt đầu học tập bơi lội. Tiểu nha đầu hiện tại đã có thể tính là một bơi lội tiểu kiệt tướng, tại trong bể bơi linh hoạt giống một đầu tiểu mỹ nhân ngư. Mù Di En ở một bên, càng nhiều hơn chính là vốn nắn Anna không chính xác bơi lội tư thế. Bơ cùng sữa tích hai cái tiểu gia hỏa cũng tại bể bơi vui chơi chơi lấy. Lý Dật đưa tay tại trong bể bơi sờ một chút. Nước là ấm áp, đầu tháng 6 biển nhiệt độ của nước kỳ thật cũng không rất lạnh, bất quá vì lấy phòng vắng nhất, Mù Di En mở ra làm nóng công năng. Sa Vi Hệ nằm tại bãi cát trên ghế nhìn một phần tài chính tạp chí. Bất luận là tại Lý Dật du thuyền bên trên, vẫn là tại Sa Vi Hệ chính hắn du thuyền bên trên. Sa Vi Hệ thích nhất làm sự tình chính là nằm tại bãi cát trên mặt ghế đọc tài chính tạp chí, đồng thời, tại bãi cát ghế dựa bên cạnh trên bàn nhỏ nhất định phải thả một ly cà phê cùng một cái quả buồn. Giang Hạo Nhiên thì là ôm bệ tạ, mở ra trực tiếp. Mọi người trong nhà, chúng ta lên đường ngay tại Bắc Thượng tiến về Canada. Đầu âm lại dễ ảm. Canada chi hành nhanh như vậy liền mở ra sao? Hạo Nhiên ca, ta còn chưa từng gặp qua Hải Âu Hạo, nhanh mang bọn ta thăm một chút. Sữa cầu đâu? Có thể tới hay không cái rút thưởng ta muốn sữa cầu ảnh ký tên. Sữa cầu ảnh ký tên. Người xác định. Là ít dễ ảm đám fan hâm mộ các nói các mọi người chú ý điểm đều không giống. Hạo Nhiên ca đem trên bụng rẹ gì bung ra, sau đó mang mọi người tham quan du thuyền. Hải Âu Hạo chiếc này du thuyền là năm trước mua đặt ở hiện nay cũng là cấp cao nhất xa hoa du thuyền, lấy dễ ảm nước bạn nhìn du thuyền, không chú ý động cơ cùng phần cứng, càng nhiều hơn chính là chú ý du thuyền nội bộ trang trí. Hải Âu Hào trang trí có thể nói đều là đỉnh phối, bởi vậy để nước bạn nhóm nhìn rất thoải mái. Lý Dật dựa vào trên người An, ôm sữa cầu, trên tay cầm lấy tấm thẳng. Hắn ngay tại xem xét tiếp xuống hành trình kế hoạch. Dựa theo trước mắt tốc độ tiến lên, tại khoảng 4 giờ chiều, bọn hắn sẽ đến Mãi Nạ Châu Dồ Quẹ Lan. Dồ Quẹ Lan là Mãi Nạ Châu một tòa huyện nhỏ trấn, nhân khẩu không nhiều, chỉ có 1.8 vạn. Cái này nhân khẩu quy mô cùng Mạch Dột không sai biệt lắm, đồng thời Dồ Quẹ Lan giống như Mạch Dột, đều là khách du lịch phát đạt huyện trấn. Cái này nhờ vào tại Dồ Quẹ Lan lân cận đeo nặc vải sở cấp định, có được thiên nhiên hải dương tài nguyên. Dồ Quẹ Lan là Mãi Nạ Châu chứ danh lặn cùng lướt sóng thánh địa. Lý Dật kế hoạch đêm nay tại Dồ Quẹ Lan chỉnh đốn một đêm, ngày mai lại xuất phát tiến về Canada mới tư khoa bỏ bớt. Một đường dọc theo đường ven biển Bắc Thượng, Lý Dật có thể rõ ràng cảm thụ đến Mãi Nạ Châu trở nên càng thêm phồn hoa. Rõ ràng nhất cảm thụ là Mãi Nạ Châu ven bờ thuyền biến nhiều. Lý Dật tưởng lên một cái tin tức. Gần nhất 5 năm, Mãi Nạ Châu một mực là người Mỹ miệng chạy vào xếp hạng trước 3 châu tự trị. Nước Mỹ rất nhiều gia đình nhao nhao thoát đi New York Châu cùng California Châu, tiến về sinh hoạt chi phí thấp hơn châu tự trị. Tại Mãi Nạ Châu có thể nhìn thấy nhiều nhất chính là bắt tôm thuyền cùng tôm hùm nuôi dưỡng ngư trường. Mãi Nạ Châu cùng New Hampshire, cùng Massachusetts Châu cho tới nay chính là bộ tần tôm hùm nơi sản sinh chủ yếu. Người Mỹ có lẽ không thích ăn bộ tần tôm hùm, nhưng người nước Hoa rất thích ăn. Chương 812. Xạ vị hệ muốn làm cơm. Chương 812. Xạ vị hệ muốn làm cơm. Bất luận là bộ tần tôm hùm vẫn là châu Úc tôm hùm, lớn nhất tiêu thụ đều là Đông Á, trong đó lấy Hoa Quốc thị trường khổng lồ nhất. Bộ tần tôm hùm kỳ thật phải gọi châu Mỹ ngao tôm hùm. Từ Canada, New Phần Lan cùng Lạp Dạ Đỏ bất đến nước Mỹ mà xả cờ xét châu, cái này một mảnh đại Tây Dương hải vực đều là châu Mỹ ngao tôm hùm nơi sản sinh. Vậy tại sao hiện tại lưu truyền rộng rãi tên gọi bổ tần tôm hùm đâu? Nguyên nhân chủ yếu là, cho tới nay bổ tần đều là mới anh địa khu tôm hùm mậu dịch trung tâm. Thế kỷ trước cùng đầu thế kỷ này, cơ hồ tất cả châu Mỹ ngao tôm hùm đều là từ bổ tần phát hướng toàn các nơi trên thế giới. Dân ra, mọi người liền đem châu Mỹ ngao tôm hùm gọi là bổ tần tôm hùm. Hiện nay, toàn cầu tôm hùm mậu dịch trung tâm đã từ bổ tần đổi thành Hạ Lụy Phát. Hạ Lụy Phát là Canada mới tư khoa bỏ bất thủ phủ, đáng nhắc tới chính là hiện tại nước Mỹ muốn từ Canada nhập khẩu tôm hùm, đồng thời nhập khẩu số lượng còn rất nhiều, cơ hội chiếm đánh bắt lượng 4 thành trở lên. Hiện tại bộ tần đã không phải bộ tần tôm hùm chủ nơi sản sinh, cũng không phải toàn cầu tôm hùm mậu dịch trung tâm. Hiện tại bộ tần đem trọng tâm đặt ở khỏe mạnh phục vụ sản nghiệp, tài chính nghề phục vụ cùng giáo dục sản nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp cùng ngư nghiệp cơ bản đều ở vào nuôi thả trạng thái. Lý Dật đứng tại trên ban công, nhìn trước mắt thú vị cảnh tượng. Xuôi nam thuyền rất nhiều, trong đó lấy cỡ nhỏ du thuyền cùng cỡ lớn du thuyền chiếm đa số. Hàng năm mùa này, liền sẽ có đại lượng Canada phú hào xuôi nam tiến về Miami hoặc là biển Caribbean nghỉ phép. Trước kia Lý Dật không hiểu, vì cái gì Canada kẻ có tiền thích ngồi du thuyền xuôi nam, đằng sau chính Lý Dật có du thuyền, đồng thời có mấy cái nữ người về sau, hắn hiểu được. Nam tại du thuyền bên trên, nhìn xem bikini mỹ nữ ở trước mắt đi tới đi lui, thật rất thư sướng. Chính là thân thể không chịu được nổi. So với xuôi nam thuyền, bắc thượng thuyền cũng không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là thuyền đánh cá. Du thuyền cơ hồ chỉ có Lý Dật bọn hắn một nhóm 2 chiếc du thuyền, ít đến tương cảm. Lý Dật tại vô tuyến điện kênh bên trong cùng một chỗ Bắc Thượng thuyền đánh cá tán gẫu qua. Bọn hắn đại đa số là Mãi Nạ Châu cùng Mạt Xạ Cờ Sệt Châu cư dân, Bắc Thượng là vì đánh bắt bộ tần tôm hùm. Tại Mãi Nạ Châu cùng Canada mới bất luân dịch bớt, mới tư khoa bỏ bớt, tôm hùm đánh bắt mùa bình thường là mùa xuân đến mùa thu. Tháng 6 phần đến tháng 8 phần là tôm hùm đánh bắt cao phong quý. Rất nhiều ngư dân cũng là dựa vào 3 tháng này kiếm một món hời. Một vị thường xuyên vãng lai ngư dân nói cho Lý Dật, tại Dồ Quẹ Lan bến tàu có một nhà rất không tệ nước Đức đồ ăn, đề cử Lý Dật mang theo người nhà đi nhấm nháp. Lý Dật tiếp nhận vị này lão ngư dân hảo ý, bởi vì Lý Dật thật không thế nào nếm qua nước Đức đồ ăn. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có năm 2023 đi New York tham gia chăn nuôi triển lúc, nếm qua một lần nước Đức đồ ăn, ăn đồ ăn là heo nướng sắp xếp cùng hân hương ruột. Heo nướng sắp xếp hương vị Lý Dật đã không nhớ rõ, nhưng là hân hương ruột hương vị hắn hiện tại còn có ấn tượng. Dù sao cũng phải đến nói, Lý Dật đối nước Đức món ăn ấn tượng cũng không tệ lắm. Lần này đã có thể gặp được một nhà không sai nước Đức đồ ăn phòng ăn, xác thực có thể đi nhấm nháp một phen. Lý Dật đi ra ngoài chơi, có chính yếu nhất 2 cái mục đích. nhấm nháp các nơi trên thế giới mỹ thực, thưởng thức các nơi trên thế giới tự nhiên phong cảnh. Cái này vẫn luôn là Lý Dật mộng tưởng. Trước kia không có tiền không có thời gian, cho nên giấc mộng này chỉ có thể bị ẩn giấu. Hiện tại có tiền lại có lúc ở giữa, Lý Dật khẳng định hàng năm đều muốn nhín chút thời gian du ngoạn thế giới. Mặt khác, Lý Dật tưởng tìm một cơ hội, đem ấu hệ trong thức ăn mấy cái ít lưu ý tự điển món ăn đều ăn một chút. Chủ yếu là nước Đức đồ ăn cùng nước Anh đồ ăn. Châu Âu một chút tiểu quốc gia tự điển món ăn cũng không cần phải nếm. Kỳ thật, Âu hệ đồ ăn chỉ cần nhấm nháp Italy đồ ăn cùng nước Pháp đồ ăn liền có thể. Bởi vì Âu hệ đồ ăn không giống Hoa Quốc đồ ăn, mỗi cái địa khu đều độc đáo đặc sắc Âu hệ đồ ăn thật đặc biệt đơn giản. Buổi sáng 12 giờ, Lý Dật bọn hắn đến Portland. Portland là mải nạ châu lớn nhất thành thị. Lý Dật bọn hắn giữa trưa đem ở đây bổ sung nước ngọt đi theo hải âu hảo cùng một chô những cái kia thuyền đánh cá cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bắc thượng. Bọn hắn đi Canada cũng không phải vì du ngoạn, mà là vì sinh kế. Lý Dật từ trong bể bơi ôm lấy Anna tiểu bằng hữu. Chúng ta muốn ăn cơm không thể lại chơi nha. Được rồi. Anna tiểu bằng hưu ôm Lý Dật cổ, lắc lắc mình hai con tiểu bàn chân. Sa Vị Hệ từ phòng bếp đi tới, nói, giữa trưa để ta tới làm cơm trưa, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo Nhiên há to mồm nhìn xem Sa Vị Hệ. Sa Vị Hệ, ngươi đang nói đùa sao? Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư, ngươi biết làm cơm. Ngươi ngay cả lò vi ba đều không nhất định sẽ dùng. Song song tắm mũ gì ẹn, ngồi ở trên ghế salon xé mở một bao khoai tây chiên. Sa Vị Hệ, nếu như ngươi thật muốn làm cơm trưa, ta giữa trưa có thể ăn khoai tây chiên, ta mang 30 bao khoai tây chiên. Sa Vị Hệ vẻ mặt đau khổ nói, ta xác thực không biết làm cơm, nhưng bò bít tết rán vẫn là sẽ, các ngươi chẳng lẽ không ăn bò bít tết rán sao? Giang Hạo Nhiên cùng Mù Di ẻn lướt nhau. Nguyên lai ngươi chỉ là nghĩ bò bít tết rán á kia khi chúng ta không nói. Sa Vị Hệ tiếp tục nói, đúng, ta sẽ còn trứng ốp liếp. Giang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn xem Sa Vị Hệ, ngươi đừng làm rộn, ngươi thậm chí ngay cả trứng ốp liếp cũng sẽ. Không thể trách Giang Hạo Nhiên phản ứng lớn như vậy. Bởi vì Sa Vị Hệ thật một điểm chủ nghệ cũng không biết, liền ngay cả bò bít tết rán đều là Lý Dật dạy hắn. Lý Dật ôm tắm xong Anna từ phòng tắm ra. Sa Vị Hệ, nói thật ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ còn trứng ốp liếp. Sa Vị Hệ buông tay xuống nói, ta tự học sau đó phát hiện trứng ốp liếp vô cùng đơn giản. Lý Dật không khỏi cười một tiếng. Trứng ốp liếp đương nhiên đơn giản. Coi như không biết một chút chủ nghệ người, cũng sẽ trứng ốp liếp. Trứng ốp liếp cho ra phản hồi rất kịp thời, mà lại rất rõ. Có phải là sắc quá mức, có phải là sắc thời điểm lửa quá lớn đều có thể nhanh chóng biết. Làm cái khác đồ ăn khả năng lại không được đã buổi trưa hôm nay Sa Vị Hệ muốn xuống bếp, Lý Dật tự nhiên sẽ tắc thành cho hắn. Buổi trưa hôm nay liền ăn bò bít tết cùng trứng ốp liếp. Lý Dật lại trộn lẫn một cái đập dưa leo là được. Các sủng vật cơm chưa có thể mặt khác chuẩn bị ăn uống no đủ về sau, đem Anna tiểu bằng hưu hống chìm vào giấc ngủ, Lý Dật cùng Mụ Dị ẻn liền đi ra ngoài. Mới từ du thuyền xuống tới leo lên bến tàu, một cái dâu quay nón người da trắng liền đi tới. Ha ha, Phương Nam đến Đại Phú Hảo, cần dẫn đường sao? Lý Dật nhiều hứng thú nhìn xem dâu quay nón, hỏi, họ lần có cái gì tốt chơi địa phương sao? Dâu quay nón mập mờ nhìn Mụ Dị ẻn một chút, cười hắc hắc nói, Đại Phú Hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng tiền, ta có thể để ngươi chơi rất vui vẻ. Mụ Dị ẻn lãnh đạm liếc dâu quay nón một chút, dâu quay nón lập tức dùng mình một cái. Lý Dật vỗ vỗ Mụ Dị ẻn cánh tay. Không đến mức, người ta chỉ nói là nói mà thôi, mà lại ta cũng không có khả năng đi cùng. Lý Dật từ trong ví tiền rút ra $100. Ta hy vọng tại chúng ta rời đi trước, không có người tới gần ta du thuyền, có thể làm đến sao? Đang khi nói chuyện, Lý Dật nhìn xem cái khác mấy tên nghĩ muốn tới gần hướng dẫn du lịch. Chương 813. Ta vẫn là thích nướng tôm bự. Chương 813. Ta vẫn là thích nướng tôm bự. Tại nước Mỹ rất nhiều ven biển thành thị, trên bến tàu đều có rất nhiều hướng dẫn du lịch. Những này hướng dẫn du lịch có rất nhiều xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, có rất nhiều bản địa thông. Nếu như là cô gái trẻ tuổi, rất tốt đuổi, trực tiếp đuổi đi là được. Nếu như là một chút bản địa thông lão ngoan cố, thật rất đáng ghét. Bọn hắn sẽ không quá tới gần du thuyền, lại tại bến tàu đi tới đi lui, có đôi khi sẽ còn làm ra rất nhiều tiếng vang. Bảo an vừa đến, bọn hắn liền giả vờ như không chuyện phát sinh. Loại chuyện này, tại địa phương nhỏ bến tàu dễ dàng nhất xuất hiện. Bởi vì rất nhiều địa phương nhỏ bến tàu là công cộng, ngươi không có khả năng không cho phép công dân tiến vào. Họ lần đúng là mãi nạ châu nhất thành phố lớn, nhưng tòa thành thị này thật phi thường nhỏ, cùng bộ tận là không cách nào so sánh được. Họ lần có một cái tư nhân bến tàu, nhưng bến tàu này đã không có chỗ đậu đưa đồng thời bởi vì bến tàu quá nhỏ, dừng không được hải âu hảo. Không có cách, Lý Dật chỉ có thể đến cái này cỡ lớn công cộng bến tàu. Dâu quay nón tiếp nhận Lý Dật $100, ha ha cười nói, tiên sinh xin yên tâm, trong vòng một ngày đêm không có người quấy rầy ngươi. Lý Dật vi mỉm cười một cái, hy vọng như thế. Thu tiền liền muốn làm việc. Nếu như cái này dâu quay nón thu tiền không làm việc, Lý Dật tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn để mụ gì ẹn xuất thủ đối phó cái này dâu quay nón, quá thấp kém. Phải biết hải âu hảo bên cạnh còn có một chiếc du thuyền, chiếc này du thuyền bên trên thế nhưng là ở hơn 20 tên bảo tiêu. Tại hướng dẫn đầu xuống tới, Lý Dật cùng Mụ Dị ẻn đi tới bỏ lần đoàn mạt siêu thị. Tại nước Mỹ, chỉ cần nhân khẩu vượt qua 1.5 vạn thành thị hoặc huyện trấn, liền nhất định có thể nhìn thấy đoàn mạt siêu thị cùng khai trương khách. Bất quá bởi vì Lý Dật cùng cả Dỗ Lìn quan hệ, hắn đồng dạng đều là đi đoàn mạt siêu thị. Khai trương khách cơ bản không đi. Yêu ai yêu cả đường đi không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Lý Dật đoàn mạt siêu thị, chủ yếu là vì bổ sung nước ngọt, mặt khác lại mua một chút hoa quả. Về phần Mụ Dị ẻn đi theo tới, một là vì bảo hộ Lý Dật, hai là vì mua đồ ăn vặt. Sáng hôm nay khi xuất phát, Mụ Dị ẻn chỉ mang một bao lớn khoai tây chiên, cái khác đồ ăn vặt đều không có mang. Đối Mụ Dị ẻn đến nói, cơm có thể không ăn, nhưng đồ ăn vặt tuyệt đối không thể không ăn. Mua xong thùng đựng nước về sau, Lý Dật đến đồ uống khu, hắn chuẩn bị mua một chút bia mang về. Mỗi lần ngồi du thuyền ra ngoài du ngoạn, khẳng định phải tại du thuyền bên trên lột xuyên. Lột Xuyên liền thiếu không được bia để Lý Giật kinh ngạc chính là, ở đây hoàn mạn siêu thị, vậy mà nhìn thấy a bia cùng thanh bia. Cái này quá làm cho người kinh hỉ. Lúc này, Muji En đẩy một xe đồ ăn vặt đi tới. "Lý, chúng ta còn muốn mua hai cái ỉ nột buồn." Lý Giật trong tay cầm lấy đánh a bia, khó hiểu nói, "Mua ỉ nột buồn làm gì?" Muji En bất đắc dĩ nói, "Bởi vì Hùng Nhị cùng bệ tạ thao cơm, bị Hùng Nhị nhất cái mông ngồi dẹp." Lý Giật khỏe miệng giật một cái. Hắn thật là im lặng. Hùng Nhị nhất mỗi ngày liền không thể để hắn bất lo một chút sao? Trở lại du thuyền, Lý Giật quan sát một chút xung quanh. Vừa mới bắt đầu đám kia bản địa hướng dẫn du lịch đã đổi vị trí. Ngược lại là có mấy tên phong thái chắc tuyệt nữ hướng dẫn du lịch tại Hải Âu Hảo xung quanh mù lắc lư. Mặc phi thường bại lộ, sợ người khác không nhìn thấy. Khi Lý Giật cùng Mụ Dì En mang theo bản mà siêu thị đưa hàng viên đến gần du thuyền lúc, bọn này nữ hướng dẫn du lịch lập tức nhích lại gần. Lý Giật lắc đầu, trực tiếp leo lên du thuyền, cũng để trực ban bảo tiêu hợp thời xua đuổi tới gần người xa lạ. Du thuyền trong phòng khách, Hùng Nhị nằm sấp ở trên thảm đang ngủ say. Anna tiểu bằng hữu thì là ghé vào Hùng Nhị trên lưng, ngủ được cũng rất thơm. Lý Giật vỗ xuống cái trán. Không muốn dùng, khẳng định là Giang Hạo Nhiên làm chuyện tốt. Trước khi ra cửa, Lý Dật rõ ràng đem tiểu nha đầu đặt lên giường. Trừ Anna cùng Hùng Nhị bên ngoài, cái khác sủng vật cũng đều tại ngủ trưa. Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vi Hệ thì là tại bãi cắt khu phơi nắng, hạ cờ vua. Cờ vua cùng Hoa Quốc cờ tướng chênh lệch cũng không phải là rất lớn, thắng lợi phán định tiêu chuẩn đều là sắp chết đối phương, vương, đồng thời mỗi loại quân cờ hành tẩu đều có quy củ. Sạ Vi Hệ, một bước này để ta một chút, ta vừa rồi nghĩ xóa. Các ngươi Hoa Quốc có một câu cổ họa, rơi cờ dứt khoát chân quân tử. Liên một bước, đằng sau ta khẳng định hảo hảo chơi. Lý Dật đem một trái dưa hấu cắt bàn để lên bàn, cũng nói, Sạ Vi Hệ, ngươi coi như nằm đi ngủ cũng đừng cùng hắn chơi cờ tướng, á gia hỏa này cùng ta chơi cờ ca rô đều có thể đi lại, huống chi là cờ tướng. Giang Hạo Nhiên gia hỏa này điển hình chính là lại đồ ăn lại mê. Nhiều khi, Lý Dật đều không muốn cùng Giang Hạo Nhiên chơi đối chiến trò chơi đương nhiên, hắn không muốn nhất mang Giang Hạo Nhiên bên trên phần. Gia hỏa này thích nhất chơi trứng mặn, nhưng kỹ thuật thật phi thường đồ ăn. Chỉ cần là cùng Giang Hạo Nhiên cùng nhau chơi, cơ bản đều là đảo ngược bên trên phần đằng sau, vì cự tuyệt Giang Hạo Nhiên, Lý Dật trộm đạo sở bên trên phần cùng hắn kéo ra đẳng cấp đo, loại phương pháp này thật có hiệu quả. Nếu như ngươi có một cái hố hàng bằng hữu, thật có thể nếm thử loại biện pháp này. Cũng có đôi khi, Giang Hạo Nhiên không muốn mặt để Lý Dật thay mặt đánh giúp hắn bên trên phần. Hắn lý do rất đầy đủ. "Dật ca, ngươi giúp ta đánh lên đi, sau đó chúng ta liền có thể cùng nhau chơi." Nghe nói như thế, ai dám giúp hắn bên trên phần? Cho nên mỗi lần Lý Dật đều từ chối nói không có thời gian. 2 giờ chiều, Lý Dật bọn hắn tiếp tục bắt thượng. Rời đi vỏ lần hải vực về sau, có thể rõ ràng nhìn thấy chung quanh lui tới thuyền đánh cá số lượng tăng nhiều. Từ thuyền đánh cá tiến lên phương hướng cũng có thể nhìn ra, bọn hắn mục đích là vùng biển quốc tế. Nước Mỹ cùng Canada tại Mại Nạ Châu, mới tư khoa bỏ bớt, mới bất luân dịp bất từng có lãnh hải tranh chấp, đặc biệt là thế kỷ trước lưu phần Lan ngư trường còn rất phồn vinh lúc, tranh chấp phi thường tấp lập. Tiến vào thế kỷ 21 về sau, tranh chấp mới dần dần giảm bớt, nhưng va chạm nhỏ vẫn luôn có. Chủ yếu là Mại Nạ Châu, mới tư khoa bỏ bớt, mới bất luân dịp cái này ba cái địa khu liền nhau, lại vùng này thừa thải bộ tẩn tôm hùm. Hai quốc gia ngư dân vì đánh bắt càng nhiều bộ tẩn tôm hùm, liền thường xuyên đi đối phương quốc gia lãnh hải đối với ngư dân đến nói, bộ tẩn tôm hùm chính là tiền. Dính đến tiền, liền khẳng định sẽ có lợi ích tranh chấp. Lý Dật buổi sáng tại vô tuyến điện kênh bên trong cùng Mái Nạ Châu ngư dân nói chuyện trời đất, liền nghe bọn hắn đề cập tới. 8 năm trước, Mái Nạ Châu ngư dân cùng mới tư khoa bỏ bất ngư dân liền từng ở trên biển phát sinh qua sống mái với nhau. Lúc ấy tình hình chiến đấu rất kịch liệt, còn tạo thành ngư dân thương vong. Lần kia sống mái với nhau qua đi, Mái Nạ Châu cùng mới tư khoa bỏ bất hai cái địa khu ngư dân công hội, liền tập hợp một chỗ mở một cái hội. Dù sao kết quả cuối cùng là mọi người di hòa vi quý, hai nước lãnh hải chỗ giao giới 50 trong biển, hai nước ngư dân đều có thể đánh bắt cá hoặc tôm hùm. Cho tới bây giờ, hai cái địa khu ngư dân coi như hữu hảo. Hải Âu Hào ngừng trên mặt biển, Lý Dật cùng Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vị Hệ ba người đều xuất ra cần câu. Lò nướng đã lắp xong hiện tại liền chờ bên trên cá. Anna tiểu bằng hưu ghé vào Lý Dật trên lưng, trong tay còn cầm một cái cây đào mật. Lý Dật thúc thúc, ta muốn ăn nướng tôm mự, không muốn ăn cá. Lý Dật cười hỏi, con lươn không ăn sao? Ngươi rất thích ăn cơm lươn. Ta thích ăn cơm lươn, nhưng ta vẫn là muốn ăn nướng tôm mự. Tiểu Nha đầu vui vẻ nói. Chương 814, mặt trăng cá. Chương 814, mặt trăng cá. Anna tiểu bằng hưu muốn ăn nướng tôm mự, Lý Dật tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng nguyện vọng này. Bất quá tôm biển không thể dùng cần câu câu, mà là cần xuống biển bắt. Chờ một chút câu xong cá, Lý Dật lại xuống biển một chuyến. Giang Hạo Nhiên thu hồi cá tuyến, đem một con bộ tẩn tôm hùm xách tới. Anna, ăn cái này đại long tôm sao? Anna tiểu bằng hữu lắc đầu, không ăn, cái này tôm bự không thể ăn. Giang Hạo Nhiên chuyển mà nói rằng, ta đem cái này đại long tôm làm thành tôm chiên cầu, ngươi ăn sao? Ta ăn, ta thích ăn tôm chiên cầu. Anna gật cái đầu nhỏ. Cùng một loại nguyên liệu nấu ăn, khác biệt hình thức nấu nướng phương pháp, hương vị cũng sẽ khác nhau. Hấp bộ tẩn tôm hùm, Anna đã ăn ngán, mà lại hấp ba lòng, chỉ có tôm hùm hương vị quá nhạt nhẽo. Tôm chiên cầu liền không giống. Lý Dật mỗi lần làm tôm chiên cầu cũng sẽ ở hạ thu bên trong gia nhập một chút cà rốt cùng dưa leo. Dạng này tôm chiên cầu cảm giác phong phú hơn, cũng càng ăn ngon hơn. Từ năm trước bắt đầu, mỗi lần ngư dân cho Lý Dật đưa mấy cái ba long tới, Lý Dật đều là tôm chiên cầu. Ngẫu nhiên hấp thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Sạ Vị Hệ nhấc lên cần câu, đem một đầu con lươn ném vào bể nước bên trong. Sau đó Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vị Hệ hai người liền nhìn về phía Lý Dật. "Dật ca, chuyện ra sao a? Ta cùng Sạ Vị Hệ đều lên cá, ngươi làm sao còn không có động tĩnh?" Lý Dật bình thản nói, gấp làm gì, bởi vì cái gọi là tốt cơm không sợ mượn, các ngươi câu đều là tôm tép, mục tiêu của ta thế nhưng là câu cá lớn. Nghe nói như thế, hai người đều sắc mặt quái dị nhìn xem Lý Dật. Ngay tại Giang Hạo Nhiên chuẩn bị mở miệng nhà danh lúc, Lý Dật Cần câu truyền đến động tĩnh, đồng thời cái này động tĩnh phi thường lớn. Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vi Hệ hai người liếc nhau. Sẽ không thật muốn lên cá lớn đi. Không sai, đúng là bên trên cá lớn. Theo Lý Dật cùng trong nước cá lớn dây dưa hơn 10 phút, một đầu vượt qua 1.5 gạo cá lớn rốt cục nổi lên mặt nước. Đầu đen rau muống, đây là cái gì cá? Làm sao ngân quang lòng lánh? Sạ Vi Hệ nói, đây là mặt trăng cá, là đại tây dương quý báo loài cá một trong, Lý Dật vận khí thật tốt. Giang Hạo Nhiên trừng to mắt, loại cá này rất đắt sao? Sạ Vi Hệ gật đầu nói, rất đắt, mà lại trên cơ bản cần đấu giá, trên thị trường không có báo giá. Văn Nôn, Giang Hạo Nhiên liền chua chua nói, không đúng, theo lý thuyết giật ca vận khí luôn luôn rất kém cỏi a, hôm nay làm sao dẫm nhầm cước chó? Lý Dật lười nhác cùng Giang Hạo Nhiên tranh luận. Hắn đây là bằng thực lực câu đi lên. Lần này Lý Dật thật không có sử dụng linh khí, có thể câu được đầu này mặt trăng cá thật hoàn toàn dựa vào vận khí cùng thực lực. Chính như Sạ Vi Hệ nói tới mặt trăng cá là đại tây dương quý báo loài cá, bán phương thức bình thường là đấu giá. Mặt trăng cá chủ yếu tiêu thụ địa khu là Nhật Bản. Người Nhật Bản đặc biệt truy phùng mặt trăng cá, toàn thế giới gần 70% mặt trăng cá đều bị Nhật Bản cá thương đập đến. Mặt trăng cá thịt cá hiện ra màu hồng nhạt, cơ bắp hoa văn vô cùng rõ ràng, đồng thời phi thường tươi ngon, đặc biệt thích hợp chế tác lát cá sống, đây cũng là mặt trăng cá tại Nhật Bản được hoan nghênh nguyên nhân chủ yếu. Lý Dật chưa từng ăn qua mặt trăng cá, Giang Hạo Nhiên cũng chưa từng ăn qua. Sạ Vi Hệ nếm qua mấy lần. Lý Dật, con cá này cần lập tức xử lý, đem thịt cá đặt ở trong nước đá. Lý Dật làm một cái ok thủ thế, sau đó cầm lấy dao bắt đầu xử lý mặt trăng cá. Oa, con cá lớn này là màu hồng. Anna Tiểu Bằng Hữu ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn thấy mặt trăng cá màu hồng thịt cá, có chút nhỏ kích động. Mọi người đều biết, tiểu nha đầu vô cùng thích màu hồng. Lúc trước Lý Dật mua máy bay tư nhân, Anna vừa muốn đem cả khung máy bay bôi thành màu hồng. Lý Dật cắt khối tiếp theo thịt cá phóng tới Anna bên miệng. Tiểu nha đầu cắn một cái vào, nhai mấy lần về sau, vỗ tay nhỏ nói, cái này thịt cá hảo hảo ăn, ngọt ngào. Lý Dật lại cắt mấy khối thịt cá, để Sạ Vi Hệ cùng Giang Hạo Nhiên đều nếm thử nhìn. Sạ Vi Hệ phê bình nói, đầu này mặt trăng cá chất thịt quả thật không tệ. Giang Hạo Nhiên chép miệng đi lấy miệng nói, ta cảm giác thiếu ít một chút mù tạc xì dầu. Các sủng vật trên tới, đều nghĩ nhấm nháp mặt trăng cá. Lý Dật cười cười, cho mỗi cái sủng vật đều phân một khối thịt cá, đầu này mặt trăng cá thân dài đạt tới 1.6 gạo, thể trọng vượt qua 60 kg. Như thế lớn một con cá, đủ mọi người ăn. Mú Dì En cầm một bao dưa leo vị khoai tây chiên đi tới, hỏi, các ngươi tại ăn cái gì? Mặt trăng cá, hương vị cũng không tệ, mau tới nếm một chút. Lý Dật cắt khối tiếp theo thịt cá đưa cho Mú Dì En. Mú Dì En nhai nhai, nói, không có lam vây cá kim thương ngư ăn ngon. Lý Dật khẽ miệng giật một cái. Cái này còn cần ngươi nói sao? Mặt trăng cá chính là cho dù tốt ăn, cũng khẳng định so ra kém lam vây cá kim thương ngư. A Xạ Vì Hệ chỉ vào mặt trăng cá hai cái vây ngược bộ vị nói, Lý Dật, vây ngược bộ vị thịt nhất tươi ngon, ngươi mau đưa cái này hai khối thịt cắt đi. Lý Dật lập tức động thủ. Hắn đều quên cái này một gốc dạng. Mặt trăng cá là một loại đặc thù ôn huyết cá. Mặt trăng cá tại trong hải dương du động lúc, sẽ thông qua không ngừng mà đập vây ngược đến cho thân thể làm nóng, từ đó đạt tới thân thể nhiệt độ ổn định trạng thái. Bởi vậy mặt trăng cá vây ngược bộ vị có toàn thân nhất tươi ngon thịt cá. Cái này hai khối vây ngược bộ vị thịt, còn có một cái đặc thù rõ ràng. Cùng cỡ lớn động vật có vú thịt phi thường giống, so như thịt bò cùng thịt dê. Bởi vì cần phải không ngừng đập vây ngực, cho nên cái này hai khối thịt chứa phi thường cao huyết sắc tố, cảm nhận mạnh phi thường. Lý Dật cũng hoài nghi cái này hai khối thịt cá có thể xào lăn. Trên thực tế, thật đúng là có thể. Sạ Vi Hệ nói, Lý Dật, ban đêm ngươi dùng cái này hai khối thịt cùng thanh ớt đỏ xào lấy ăn, hương vị rất tốt. Ta cũng đã có 5 năm chưa từng ăn qua mặt trăng cá, loại cá này thật quá hiếm có. Giang Hạo Nhiên không khỏi hỏi, Sạ Vi Hệ, mặt trăng cá giá cả đến cùng có bao nhiêu quý? Sạ Vi Hệ trả lời, mỗi đầu mặt trăng cá tốt nhất giá sau cùng, gây tính được chí ít so cá hồi quý gấp 10. Đắt như thế. Giang Hạo Nhiên rất kinh ngạc. Lý Dật cũng rất kinh ngạc. Hắn xác thực không nghĩ tới mặt trăng cá vậy mà có thể bán ra so cá hồi quý giá gấp 10 lần. Sạ Vi Hệ nói bổ sung, ta nói cá hồi chỉ không phải bồng lai ngư trường cá hồi. Cái kia cũng rất đắt. A Giang Hạo Nhiên đập một cái lòng bàn tay, nói, Dật ca, còn chờ cái gì a, mặt trăng cá đắt như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao? Bồng lai trang viên đã ngay cả trường giang đao cá đều nuôi cũng có thể nuôi dưỡng mặt trăng cá a. Lý Dật im lặng nói, ngươi cho rằng cái gì cá nghĩ nuôi liền có thể nuôi a? Mặt trăng cá ít ỏi như thế, như vậy trên thị trường khẳng định không có cá bột. Không có cá bột, làm sao nuôi? Giang Hạo Nhiên không nói trường giang đao cá còn tốt, vừa nói trường giang đao cá, Lý Dật liền cảm thấy thịt đau. Lúc đầu 2 ngày trước linh khí hạt giống liền có thể thăng cấp, nhưng chưa từng nghĩ trường giang đao cá sẽ ra chút vấn đề, linh khí chứa đựng lượng lại xuống dưới. Nguyên nhân là thời tiết tấm lại, đường sông bên trong trường giang đao trứng cá bạo tạc tính chất ấp trứng, dẫn đến đường sông hỗn loạn. Vì cam đoan cá con có thể sống sót, Lý Dật trực tiếp cắt máu 60 điểm linh khí, đồng thời tăng lớn trưởng thành cá đánh bắt. Linh khí hạt giống thăng cấp, tỷ lệ lớn còn muốn kéo mấy ngày. Chương 815, không thể nấu đầu cá canh. Chương 815, không thể nấu đầu cá canh. Có một câu nói không có một chút xíu sai. Người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn cái kia tới trước. Lý Dật lúc ấy biết được trường giang đao cá tình huống, căn bản là kéo dài không được. Bởi vì linh khí hạt giống một khi thăng cấp, trước một cấp tích lũy linh khí liền sẽ toàn bộ thanh không. Kia Lý Dật cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đường sông bên trong cá con chết đi. Cái này đều là tiền a, cho nên Lý Dật cũng chỉ có thể đẩy sau linh khí hạt giống thăng cấp thời gian. Dù sao cái này lại không phải lần đầu tiên lui ra phía sau. Linh khí hạt giống hiện tại thăng cấp hay không, cảm giác không có quá lớn khác nhau. Nhưng mà, Giang Hạo Nhiên ngược lại là nhắc nhở Lý Dật, nếu như có cơ hội, xác thực có thể nuôi dưỡng mặt trăng cá. Nhưng Lý Dật cho Giang Hạo Nhiên cũng không sai. Trước mắt trên thị trường căn bản cũng không có mặt trăng cá cá bột. Bởi vì mặt trăng cá quá khó gặp đến, chớ nói chi là đánh bắt cùng bồi dưỡng trứng cá. Lý Dật hôm nay có thể câu lên một đầu mặt trăng cá, thuần túy chính là nữ thần may mắn cho ăn cơm ăn. Lý Dật cũng hoài nghi hôm nay câu lên một đầu mặt trăng cá, đem hắn một năm này vận khí đều dùng hết. Về sau còn muốn câu cá, chỉ có thể dựa vào bất hắc. Kỳ thật Lý Dật một cái treo bức, đã có hắc, thật không cần thiết dựa vào vận khí. Lý Dật đem mặt trăng cá xử lý tốt về sau, đem đầu cá đưa cho Hạn Phạ cùng sữa cầu bọn chúng. Các ngươi ăn sao? Các sủng vật lắc cái đầu. Hiện tại ai ăn cái đồ chơi này a? Hùng Nhị dùng móng vuốt ghét bỏ đẩy ra đầu cá, sau đó lại thuận chảo đem một khối thịt cá ném vào miệng bên trong. Lý Dật nắm Hùng Nhị lớn mặt béo. Các ngươi a, mỗi ngày ăn ngon uống say về sau ta phá sản nhìn các ngươi làm sao? Lời này khẳng định là nói đùa. Lý Dật không có khả năng phá sản. Đồng Lai Trang Viên là thực thể tài sản, mà lại chủ yếu làm vẫn là chăn nuôi nghiệp cùng ngư nghiệp, phá sản độ khó quá lớn. Mặt khác, coi như Đồng Lai Trang Viên đóng cửa, Lý Dật nương tựa theo hiện hữu tiền tiết kiệm cùng Google cổ quyền, như thường có thể sống tiêu xái đã các sủng vật không ăn đầu cá, Lý Dật liền đem nó ném vào trong biển. Chú ý, sắc cá không phải hải dương rất rưởi, có thể tùy tiện hướng trong nước ném. Trong biển có rất nhiều vi sinh vật chính là dựa vào ăn sinh vật biển thi thể sinh tồn, điểm này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Giang Hạo Nhiên nhìn xem chậm rãi chìm vào đáy biển đầu cá, thở dài, tốt bao nhiêu một cái đầu cá, đáng tiếc không thể nấu đầu cá canh. Lý Dật mặt tối sầm. Giang Hạo Nhiên con hàng này đầu góc thỉnh thoảng liền thiếu toàn cơ bắp. Cá lớn như thế đầu, khẳng định nấu không được canh cá. Mà lại giống cá bước biển đầu cá bình thường đều nấu canh đều phi thường khó uống. Lý Dật cũng không rõ ràng vì cái gì. 4 giờ chiều 20, Hải Âu Hào bắt đầu tiến vào rổ quẹ lan một cái tư nhân bến tàu. Bến tàu này bên trên, thuần một sắc toàn bộ đều là du thuyền. Chỉ là Hải Âu Hào xuất hiện, lộ ra có hạc giữa bầy gà. Không ít người đều đứng trên bong thuyền hiếu kỳ đánh giá Hải Âu Hào. Loại này đỉnh cấp xa hoa du thuyền, tại rổ quẹ lan cũng không thấy nhiều. Rổ quẹ lan khách du lịch quả thật không tệ, nhưng cũng sẽ không có đỉnh cấp phú hào tới đây du ngoạn, đỉnh cấp phú hào đều thích đi Miami. Bởi vì Miami có xinh đẹp nhất bãi cát, có nhất hăng hái cô nàng. Hải Âu Hào ngừng tốt về sau, Lý Dật bọn hắn đều không có xuống thuyền. Trên thuyền công trình đầy đủ mọi thứ, trên thuyền so tại khách sạn dễ chịu nhiều. Ngược lại là Lý Dật làm cơm tối lúc, Mụ Di ẻn mang theo Anna đi ra ngoài dắt chó. Hạn Phạ, Bệ Tạ cùng Mặc Kỳ ba con chó toàn bộ đều đi ra ngoài. Lúc đầu mọi người đối Hải Âu Hào liền rất hiếu kỳ. Bây giờ thấy hai con cỡ lớn khuyển cùng một con thuần trắng Cyber Di ạ trượt tuyết khuyển, liền càng hiếu kỳ. Cái này ba cái sùng vật trạng thái cùng lông tóc quá tốt. Anna tiểu bằng hữu bị trên bến tàu một cái bán bắp rang quầy ăn vật hấp dẫn lấy ánh mắt. Nàng kéo một chút Mụ Di ẻn tay. Mụ Di ẻn tiểu Di, ta muốn ăn bắp rang. Đương nhiên không có vấn đề, trên người ta thế nhưng là có $100. Dưới tình huống bình thường, Mụ Di ẻn trên thân là một phân tiền cũng sẽ không mang. Nàng trên người bây giờ $100, vẫn là buổi chiều cùng Giang Hạo Nhiên chơi cờ Cazo thắng được tiền đặt cược. Giang Hạo Nhiên giá hỏa này bởi vì thích chơi xấu, Lý Dật cùng xạ vì hệ là sẽ không theo hắn chơi. Cho nên hắn liền tìm tới Mụ Di ẻn. Giang Hạo Nhiên cũng là ngu ngốc một cách đáng yêu, hắn tìm ai không tốt, hết lần này tới lần khác tìm Mụ Di ẻn. Hắn cùng Mụ Di ẻn chơi cờ Cazo, chơi 10 lần có thể thua 9 lần. Chơi xấu. Người cùng Mụ Di ẻn chơi đùa, còn muốn chơi xấu. Người đây là nghĩ mù tâm. Thế là Giang Hạo Nhiên liền thua $100. Nếu như không phải Mụ Di ẻn cảm thấy cùng Giang Hạo Nhiên chơi cờ Cazo quá nhàm chán, Giang Hạo Nhiên buổi chiều khả năng thua ngay cả quần cộc tử đều không có. Mụ Di ẻn mang theo Anna mua 2 phần bắp rang về sau, lại dẫn tiểu nha đầu tiến vào một nhà cửa hàng giá rẻ. Còn thừa lại $20, Mụ Di ẻn cảm thấy thăm dò ở trên người quá phiền phức dứt khoát toàn hoa. Hai đại bao đồ ăn vặt buộc chung một chỗ, sau đó đặt ở Mặc Kỳ trên lưng. Mặc Kỳ đối này có rất lớn ý kiến, không ngừng hướng về phía Mụ Di ẻn ngao ố trực hiếu, một bên gọi còn một bên tả hữu hình này. Mụ Di ẻn không thèm để ý Mặc Kỳ. Ản Phạ cùng Bệ Tạ hình thể quá lớn, hai bao đồ ăn vặt không có cách nào vượt ngang lưng của bọn nó sống lưng. Như vậy chỉ có thể để Mặc Kỳ gánh chịu vận chuyển viên nhân vật này. Anna tiểu bằng hữu ăn một hộp kem ly, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập thần sắc nghi hoặc. Mụ Di ẻn tiểu Di, Mặc Kỳ vì cái gì một mực tại gọi a? Có thể là Mặc Kỳ đói bụng đi. Nghe xong Mặc Kỳ đói bụng, Anna hào phóng chia sẻ ra ăn một nửa kem ly. Mặc Kỳ, cái này kem ly hảo hảo ăn, cho ngươi ăn. Mặc Kỳ cũng sẽ không khách khí với Anna, rất nhanh liền đem nửa hộp kem ly giải quyết ăn xong kem ly, Mặc Kỳ cũng không gọi. Cái này khiến Anna rất là cao hứng. Trở lại du thuyền, Giang Hạo Nhiên nhìn xem hai đại bao đồ ăn vặt, kinh ngạc nói, Mụ Di ẻn, ngươi tại sao lại mua nhiều như vậy đồ ăn vặt? Giữa trưa tại Portland, Mụ Di ẻn thế nhưng là mua một cái xe đầy đồ ăn vặt. Cái này một xe đồ ăn vặt, đủ Mụ Di ẻn cùng Anna chí ít ăn một tuần lễ. Hiện tại lại mua. Mụ Di ẻn bình tĩnh nói, vừa vặn từ ngươi nơi đó thắng $100, thuận tay liền hòa. Giang Hạo Nhiên khó có thể tin nói, ngươi hoa tiền của ta, mua cho mình đồ ăn vặt. Mụ Di ẻn liếc Giang Hạo Nhiên một chút, cải chính, xin chú ý ngươi lý do thoái thác, cái này là ta thắng tiền, cùng ngươi nhưng không có quan hệ. Giang Hạo Nhiên lập tức cá khẩu không trả lời được. Giang Hạo Nhiên từ phòng bếp ra, vuốt vuốt Anna cái đầu nhỏ nói, lập tức liền muốn ăn cơm chiều không thể lại ăn đồ ăn vặt nha. Lý Dật thúc thúc, ta biết nha. Tiểu nha đầu nghe lời thả ra trong tay vừa định muốn hủy mở thạch. Lý Dật bất đắc dĩ nhìn về phía Mụ Di ẻn, nói, ngươi cũng ít ăn một điểm đồ ăn vặt, ngươi không sợ ăn xấu thân thể sao? Mụ Di ẻn chớp chớp đại mi nói, ăn không xấu à, ta cảm giác hiện tại thân thể phi thường tốt. Thôi đi, nếu không phải ta cho ngươi rót vào tinh lực cùng linh khí, thân thể của ngươi có thể tốt như vậy. Lý Dật thật chính là phục. Trong nhà bốn nữ nhân bao quát ở San Hữu rót cả rỗ lìn, làn da càng ngày càng tốt, trạng thái thân thể càng ngày càng tốt. Toàn bộ đều là Lý Dật công lao. Không phải các ngươi thật sự cho rằng là các ngươi bảo dưỡng thật tốt a? Chương 816. Nhã mộ. Chương 816, nhã mộ. Mặt trăng cá hai khối vây ngư thịt, sắc thực rất thích hợp xào lăn. Thịt cảm nhận cùng thịt bò cùng thịt dê rất giống nhau, nhưng hương vị lại rất khác nhau. Thịt bò cùng thịt dê xào lấy ăn, có rất nồng nặc thịt bò hoặc dê mùi thịt. Nhưng mặt trăng cá vây ngược thịt xào qua về sau, mùi thơm rất nhạt, ngược lại là chất thịt rất non. Lý Dật người cảm giác, cái này hai khối vây ngược thịt, dùng để xuyến nồi lẩu thích hợp nhất. Chỉ tiếc Hải Âu Hảo phía trên không có nồi lẩu ngọn nguyên liệu, ăn không được nồi lẩu. Cuối cùng một mâm lớn vây ngược thịt bị Sạ Vi Hệ cùng Giang Hạo Nhiên tiêu diệt sạch sẽ. Anna tiểu bằng hữu cùng Ngũ Gen đều không thích ăn. Chủ yếu là đêm nay ăn ngon đồ ăn có rất nhiều. Tỷ như thịt vụn xào cây đậu cố vợ, sườn kho, đậu hũ ma bà cùng gà cờ ép cờ vân vân. Cái này mấy món ăn đều là tiểu nha đầu thích ăn đồ ăn. Lý Dật cũng không ra thế nào thích. Hắn cảm thấy ăn cái này vây ngược thịt, còn không bằng ăn xào lăn thịt bò đâu, ăn uống no đủ về sau, Lý Dật liền đi ra cửa buổi sáng ngư dân để cử nước Đức phòng ăn. Nhà này phòng ăn xác thực rất được hoan nghênh. Lý Dật là 7 giờ rưỡi tối tới phòng ăn cơ hồ ngồi đầy người. Bưng thức ăn phục vụ viên cũng là lui tới, phi thường bận rộn. Lý Dật cảm thấy kinh ngạc. Tại nước Mỹ rất ít có thể nhìn thấy bốc lửa như vậy phòng ăn. Hắn bắt đầu hiếu kỳ nhà này nước Đức đồ ăn phòng ăn đến cùng có cái gì mị lực. Lý Dật nhìn xuống menu. Nhà này nước Đức đồ ăn phòng ăn chủ đánh đồ ăn là nước Đức lạp xưởng, Đức thức lát cá sống cùng Đức thức thịt nướng. Lạp xưởng có các loại khẩu vị thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà vân vân. Lát cá sống chủ yếu là cá hồi cùng kim thương ngư. Nướng thịt liền phong phú hơn heo, dê, bò, gà vịt đều có. Lý Dật nhìn xem phòng ăn, xoắn xuýt một hồi, mới quyết định đem cái này ba phần chủ đánh đồ ăn đều mua một phần. Lạp xưởng mua chính là hun khói thịt bò lạp xưởng, lát cá sống muốn một cái lớn phần cá hồi, nướng thịt muốn một phần nướng thịt dê sắp xếp. Mua cái này ba phần gói phục vụ, phòng ăn đều đưa tặng chua dưa leo, mù tạc cùng lòng đỏ trứng nát. Trong đó chua dưa leo hẳn là nước Đức trong thức ăn nát không thể thiếu một cái khai vị thức nhắm. Tại Lý Dật trong ấn tượng, hẳn là chỉ có nước Đức người cùng người Nga đặc biệt thích ăn chua dưa leo. Lý Dật dẫn theo tam đại bao đồ ăn đi ra phòng ăn, hướng phía bến tàu đi đến. Trên đường đi, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Dọc theo đường bên trên làm sao nhiều như vậy mặc hở hàng nữ nhân? Da trắng, da đen cùng da vàng đều có, vóc người đều có, dáng người có thể so với xe tăng cũng có. Lý Dật nhìn về phía các nàng lúc, còn đối Lý Dật giơ lên ba ngón tay hoặc hai ngón tay. Lý Dật một mặt ngậm đây là cái gì cái ý tứ, xem không hiểu ai trở lại khách sạn. Lý Dật nói lên chuyện này, Giang Hạo Nhiên cười hắc hắc, "Dật ca, đây đều là ngoại ngữ lao sư." Lông mày của Lý Dật vẩy một cái, trực tiếp đứng trên đường chiêu sinh. "Như thế kích thích sao?" Giang Hạo Nhiên cười nói, "Cái này tại Âu Mỹ quốc gia không phải rất bình thường sao? Một chút quốc gia giáo ngoại ngữ đều là chính quy sản nghiệp, có pháp luật tương quan bảo hộ đâu." Lập pháp bảo hộ chuyện này, Lý Dật ngược lại là nghe nói qua, nhưng hắn thật đúng là không biết, còn có thể như thế quang minh chính đại. Lý Dật đem mua nước Đức đồ ăn đặt lên bàn. "Mọi người nếm thử nhìn, nhà này nước Đức đồ ăn phòng ăn hương vị phải rất khá." Ta trên đường ăn một cây nha ruột, sắp thực ăn thật ngon. Một cây mùi thịt ruột có ăn ngon hay không, Lý Dật có phán đoán của mình tiêu chuẩn. Lạp xưởng bên trong thịt có bao nhiêu, thịt có hay không mùi thơm, nướng hỏa hậu. Lý Dật ăn cây kia mùi thịt ruột liền để hắn rất thỏa mãn. Hun khói vị cũng không phải là rất nặng, bên trong châu mùi thịt rất đủ. Sa Vi Hệ nếm một chút cá hồi cùng nướng thịt dê sắp xếp, liền không có lại ăn. Cá hồi phẩm chất quá kém, nướng thịt dê sắp xếp gia vị vị quá nặng. Sa Vi Hệ câu nói này phiên dịch tới chính là không thể ăn. Giang Hạo Nhiên đem gần nửa đoạn lạp xưởng nhét vào miệng bên trong, nói: "Cá hồi xác thực không ra thế nào địa, nhưng nướng thịt dê sắp xếp ăn thật ngon à." Anna tiểu bằng hữu gặp một đoạn dê sắp xếp, giơ tay nhỏ nói: "Ăn ngon, ta thích ăn." Lý Dật cũng cảm thấy trừ cá hồi, lạp xưởng cùng nướng thịt dê sắp xếp đều ăn thật ngon. Sa Vi Hệ cảm thấy khó ăn, cái này rất bình thường. Sa Vi Hệ đối đồ ăn các mặt đều rất kén chọn loại bỏ. Dù sao người ta là vương tử nha. Bởi vì ăn cơm tối, Lý Dật mua về nước Đức đồ ăn, tất cả mọi người không có ăn nhiều. Cuối cùng còn lại đồ ăn toàn bộ đều để các sủng vật hỗ trợ giải quyết, để Lý Dật bọn hắn kinh ngạc chính là tất cả sủng vật đều không ăn cá hồi. Bởi vậy có thể thấy được, nhà này nước Đức đồ ăn phòng ăn cá hồi thật không ra thế nào dọn. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Dật cảm thấy cá hồi vẫn được. Cùng đồng lai ngư trường cá hồi tự nhiên là ngày đêm khác biệt, nhưng cùng tiệc đứng cá hồi so sánh tuyệt đối có thể thắng được. Nhã Mộ là Canada mới tư khoa bỏ bất Tây Nam Bộ hải cảng. Tại rổ quẹ lan chỉnh đốn một đêm về sau, Lý Dật một nhóm liền một đường hướng đông tiến lên. Buổi sáng 12 giờ vừa vặn đến Nhã Mộ tòa này bốn mùa nghi nhân thành thị. Rất khó tưởng tượng Nhã Mộ vĩ độ cao tới 43-49 độ, mùa đông bình quân nhiệt độ không khí cũng chỉ có 5 đến 0 độ cỡ ở đây. Canada mới bất luân dịch bất cùng mới tư khoa bỏ bất cư dân, mùa đông đều thích đến Nhã Mộ du lịch ở lại. Nhã Mộ nhân khẩu chỉ có không đến 8.000 người, lại trở thành mới tư khoa bỏ bất chủ yếu vận tải đường thủy trung tâm. Mai Nạ Châu cùng mới bất luân dịch bất ngư dân đánh bắt hải sản bình thường đều cần thông qua Nhã Mộ chuyển vận đến mới tư khoa bỏ bất thủ phủ Hạ Lụy Phát. Hải Âu Hào bãi các khu. Giang Hạo Nhiên mặc xanh xanh đỏ đỏ quần đùi, giơ một cái kính viễn vọng. Làm sao còn không có đến phiên chúng ta tiến vào bến tàu? Phía trước không phải chỉ có mấy chiếc nhỏ thuyền hàng sao? Lý Dật ngay tại giáo Anna ghép hình, liền tùy ý hồi đáp, cũng nhanh chúng ta cũng chờ nhanh nửa giờ. Nhã Mộ không có cỡ lớn du thuyền bỏ neo tư nhân bến tàu. Bởi vậy Hải Âu Hảo cùng tùy hành du thuyền chỉ có thể tiến về vận chuyển hàng hóa bến tàu. Nhưng hôm nay có Mexico đến thuyền hàng, cho nên tiến vào bến cảng cần phải xếp hàng, đây là Lý Dật lần thứ nhất tiến vào nào đó tòa thành thị bến cảng, còn cần xếp hàng đối đây, Lý Dật cũng có thể hiểu được. Nhã Mộ nhân khẩu thực tế là quá ít, cơ sở công trình cũng không hoàn thiện. Có đôi khi Lý Dật rất khó lý giải đã Nhã Mộ trở thành mới tư khoa bỏ bất vận tải đường thủy trung tâm, vậy tại sao không hoàn thiện cơ sở công trình đâu? Đằng sau liền lý giải, Canada nhân khẩu thực tế là quá ít. Một chút cơ sở công trình nếu như kiến thiết cuối cùng sẽ chỉ bị kết sủ giữ gìn chi phí kéo đổ. Bởi vì tại Canada, nhân công chi phí thật vô cùng vô cùng vô cùng đắt đỏ. Nếu như gặp phải cỡ lớn mưa to, bão tuyết, cả tòa thành thị tê liệt là chuyện thường xảy ra, ước chừng lại chờ đợi 10 phút, Hải Âu Hào rốt cục thu được thông hành chỉ lệnh. Tại bến tàu ngừng tốt về sau, Lý Dật một đoàn người liền đi xuống du thuyền. Lần này xuất hành mục đích đúng là du ngoạn Canada. Hiện tại đã đến khẳng định không thể một mực đợi tại du thuyền bên trên đi ra bến tàu, Lý Dật liền có thể rõ ràng cảm giác được Canada Mỹ quốc khác nhau. Người trên đường phố thật quá ít, đây là tại bến tàu chờ bận rộn khu vực, rời đi bến tàu phạm vi, trên đường thật rất quặng quẽ. Không dám tưởng tượng, càng bắc Canada địa khu sẽ quặng quẽ đến bộ dáng gì. Chương 817, Mỹ thực hoang mạc. Chương 817, Mỹ thực hoang mạc. Lý Dật thật vất vả gặp mấy tên người đi đường, vội vàng gọi lại bọn hắn, hỏi thăm nhã mổ có cái gì tốt ăn phòng ăn. Mấy tên người đi đường biết được Lý Dật bọn hắn là đến Canada du lịch rất là nhiệt tình. Kỹ càng vì Lý Dật bọn hắn giới thiệu nhã mổ, đặc biệt là nơi nào có ăn ngon phòng ăn, nơi nào bãi cát xinh đẹp, nơi nào hải dương thanh tịnh. Mặt khác, mấy tên người đi đường còn nói cho Lý Dật bọn hắn, nhã mổ cửa hàng giá rẻ chờ một chút cửa hàng, tại khoảng 4 giờ chiều liền sẽ lần lượt đóng cửa, ban đêm cơ bản không kinh doanh. Cho nên tận lực tại ban ngày bổ sung tốt vật tư, ban đêm cũng đừng đi ra ngoài, trên đường phi thường quận cũ é. Mấy tên người đi đường rời đi về sau, Giang Hạo Nhiên sờ lên cằm, nói, nhã mổ quận cũ é như vậy sao? Không phải nói nhã mổ là mới tư khoa bỏ bất chủ yếu thành thị sao? Sa Vi Hễ mở miệng nói, toàn bộ Canada, trừ tọa dấu tàu cùng họ tợ tọa cùng vạn cụ vợ bên ngoài, còn lại thành thị bất luận lớn nhỏ đều phi thường quận cũ é. Lý Dật nói bổ sung, Canada nhân khẩu quá ít, chỉ có không đến 3.900 vạn, mà quốc thổ diện tích lại quá lớn. Dù cho Canada có gần 70% nhân khẩu đều tập trung ở khu vực phía nam, nhưng nhân khẩu thật không đủ phân. Nhất là bây giờ, nhân khẩu cơ bản đều hướng phía mấy cái trọng yếu thành trong chợ. Thành thị bên ngoài địa khu, nhân khẩu vẫn luôn ở vào chỉ toàn chạy ra trạng thái. Nhã Mồ coi như không tệ. Dù sao cũng là một cái trọng yếu bến cảng thành thị, mà lại vị trí địa lý ưu việt, khí hậu điều kiện nghi nhân, cho nên nhân khẩu vẫn luôn rất ổn định. Nếu như ngươi đi Canada Tây Bắc địa khu cùng Bắc Bộ địa khu, rất nhiều chấn tử đã ở vào quỷ trấn trạng thái. Cho nên nói a đối với một quốc gia mà nói, nhân khẩu quá nhiều hoặc quá ít đều không là một chuyện tốt, đi tới vừa rồi người đi đường để cử phòng ăn. Phòng ăn một khách quen cũng không có, một đôi vợ chồng chính tại trước đài ngủ gật đi ngủ. Nghe tới tiếng mở cửa, mới lấy lại tinh thần. Phụ nữ trung niên đem 3 phần phòng ăn đưa cho Lý Dật đám người. Lý Dật lật ra menu liếc mắt nhìn, liền hối hận tiến đến. Menu bên trên chỉ có 5 đạo đồ ăn: cá chiên sắp xếp, bò bít tết rán, quặng khoai tây, xạ dạ cùng hân hương ruột. Trừ cái này 5 loại đồ ăn bên ngoài, liền không có. Lý Dật nhìn về phía Giang Hạo Nhiên cùng Xạ Vi Hệ, hai người đã buông xuống menu. Lý Dật chợt cười khổ một tiếng, nhìn về phía lão bản hỏi, không có khác đồ ăn sao? Lão bản nhanh chóng nói, hôm nay ngoài định mức món ăn có bao nhiêu xuân cá cùng tuyết cua, các ngươi cần sao? Lý Dật không khỏi hỏi, hai loại nguyên liệu nấu ăn làm sao nấu nướng? Lão bản không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nhiều xuân cá đồ ăn, tuyết cua trưng lấy ăn. Chán, cảm giác đi tới Mỹ thực hoang mạc. Lý Dật trưng cầu đám người ý kiến về sau, nói, cho chúng ta đến 2 phần quặng khoai tây, 1 phần xạ dạ, bên ngoài thêm 1 phần nổ nhiều xuân cá liền có thể đúng, chúng ta đóng gói mang đi. Lý Dật bọn hắn đã quyết định bơi về thuyền nấu cơm. Bằng không, giữa trưa có thể muốn đói bụng. Những thức ăn này đối người địa phương có lẽ là mỹ vị, thế nhưng là đối Lý Dật bọn hắn đến nói khả năng ăn không vô một điểm. Tầm 10 phút sau, dẫn theo 2 bao đồ ăn, mọi người đi tới nhã mộ một nhà hoạn mạt siêu thị bắt đầu chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù nhã mộ nhân khẩu hơi ít, nhưng hoạn mạt thương phẩm chủng loại là thật đầy đủ, đáng tiếc duy nhất chính là châu Á thương phẩm khu thương phẩm, thật quá ít. Mà lại đều là một chút lớn kiện thương phẩm, châu Á hệ đồ ăn cũng không nhiều. Lý Dật mua một hộp chân gà cùng một cái bí đao. Giang Hạo Nhiên mua một bao tử đồ ăn cùng một cái xương sườn. Sa Vi Hệ cùng Mũ Di ẻn đơn thuần đến đánh xì dầu, cái gì đều không có mua. Anna tiểu bằng hữu thì tập trung tinh thần đặt ở hoa quả đồ ăn vặt phía trên. Tiểu Nha Đầu ngồi tại xe đẩy bên trên, tả hữu hai cánh tay đều cầm một viên lớn ô mai. Nhã Mổ có hai cái đặc sản tại mới Anh địa khu cùng Canada Đông Nam địa khu rất nổi danh, ô mai cùng sừng hiệu đồ ăn. Ô mai mọi người rất quen thuộc, sừng hiệu đồ ăn khả năng chưa nghe nói qua, đổi một cái tên, có chút tiểu đồng bọn khả năng liền quen thuộc. Dâu rồng đồ ăn, hoặc là thủy tinh tảo, thạch trắng đại gia hỏa đi bán rau trộn món ăn quầy hàng bên trên hoặc là siêu thị thực phẩm chính khu, nhất định có thể nhìn thấy cái này đồ ăn. Xem ra tựa như là một đoàn trong suốt rong. Bắt đầu ăn, kéo kẹt cảm giác rất giòn non. Không ít tiểu đồng bọn đều coi là đây là dùng ăn nhựa cây sử dụng khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống được đến đồ ăn. Kỳ thật không phải, đây là một loại thực vật, khỏe mạnh lại nhiệt lượng thấp. Lý Dật đã gặp sừng hiệu đồ ăn, khẳng định không thể bỏ qua. Cái đồ chơi này rau trộn thật ăn quá ngon. Dù sao Lý Dật đặc biệt đừng thích ăn. Trở lại du thuyền, Lý Dật thở dài. Không nghĩ tới ra chơi, còn phải tự làm cơm, hy vọng đến hạ lũ phạt có thể không cần làm cơm. Giang Hạo Nhiên ôm lấy tại gặm hạt dưa rẻ gì. Dật ca, muốn ta nói, đằng sau hành trình chúng ta thật không cần thiết ra ngoài ăn, tăng lớn cầm có thể tìm tới ăn ngon đồ ăn. Sa Vi Hệ nhấp miệng cà phê, hiếm thấy đồng ý Giang Hạo Nhiên nói lời, ta cũng cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình nấu cơm. Lý Dật mặt tối sầm. Các ngươi đương nhiên vui lòng, dù sao nấu cơm lại không phải là các ngươi. Lý Dật khả không nghĩ mỗi một bữa ăn đều nấu cơm, đây là ra du ngoạn. Cái này không phải liền là chuyển sang nơi khác nấu cơm sao? Hết lần này tới lần khác, lần này đi ra ngoài người, trừ Lý Dật bên ngoài không có người biết làm cơm. Trước kia Olena đi theo ra, còn có thể giúp Lý Dật chia sẻ. Hiện tại chỉ có một mình hắn yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Sa Vi Hệ chưa từng ăn qua sừng hiệu đồ ăn, cho nên hưởng qua về sau, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lý Dật, đây là cái gì rau quả? Hương vị thật rất đặc biệt. Sừng hiệu đồ ăn, cũng gọi dâu rồng đồ ăn, chúng ta trên cơ bản dùng để rau trộn. Sa Vi Hệ lại kẹp một đũa, gật đầu nói, ăn rất ngon. Lý Dật cười cười. Có thể làm cho Sa Vi Hệ cho ra ăn ngon đánh giá, cái này thật quá hiếm có, ăn uống no đủ, Lý Dật quyết định đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vi Hệ đều lựa chọn không đi. Anna tiểu bằng hữu cần nhìn phim hoạt hình, xem hết phim hoạt hình còn muốn ngủ trưa. Muji En cần chiếu cố Anna. Thế là Lý Dật một người mang theo Hạn Phạ cùng Sữa Cầu đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, Muji En tại Lý Dật bên hông nhét một cây súng lục. Lý Dật hỏi, có cái này tất yếu sao? Muji En nghiêm túc trả lời, đương nhiên là có, ta đối Canada chưa quen thuộc, mà lại không có ta đi theo, ngươi cần mình bảo vệ mình. Lý Dật chỉ vào Hạn Phạ cùng Sữa Cầu nói, có cái này hai viên đại tướng, hẳn là không người nào dám chọc ta đi. Muji En buông tay xuống, lấy phòng vật nhất. Được thôi. Lý Dật đem súng lục một lần nữa cất kỹ. Hắn bình thường cơ bản đều không mang theo súng ống, bởi vì không có cần thiết. Chỉ có đi trên núi đi săn hắn mới có thể mang theo súng ống, đồng thời cũng cơ bản không mang súng ngắn. Súng ngắn cái đồ chơi này ở trên núi, hiệu quả thật không ra thế nào dọn. Sớm biết dạng này, Lý Dật đem hắn cái kia thanh đường kính điểm 5 số không để dẹt e ạ lệ mang ra. Cái đồ chơi này uy lực đặc biệt lớn, không thua kém một chút nào hạng nặng súng bắn tỉa cùng súng máy hạng nặng. Mỗi lần mang theo Hạn Phạ cùng Sữa Cầu đi ra ngoài, Lý Dật đều sẽ cho chúng nó buộc dây thừng. Cái này dây thừng mặc dù không có tác dụng gì, nhưng có thể cho người đi trên đường mang đến cảm giác an toàn. Chương 818. Đã đến nơi này thì chơi chi. Chương 818. Đã đến nơi này thì chơi chi. Trên bến tàu, mấy cái người đi đường nhìn thấy cao lớn uy mạnh Hạn Phạ cùng Sữa Cầu, giật nảy mình. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Lý Dật trong tay dây thừng về sau, lại thở dài một hơi. "Này, huynh đệ, ngươi nuôi đại cẩu cùng bạch hổ thật quá tuấn tú. Đầu này đại cẩu là cái gì chủng loại? Là tạp giao chủng loại sao?" Có chút người to gan, còn nhiệt tình cùng Lý Dật chào hỏi. Lý Dật cười nói, "Hoa quốc thanh lang ngao, cũng coi là tạp giao chủng loại. Hạn Phạ không phải chính tông thanh lang ngao. Chính tông thanh lang ngao lông tóc tầng sâu hẳn là màu vàng hoặc màu xám, sau đó lông nhọn là màu đen. Hạn Phạ lông tóc là màu nâu xanh, đồng thời thân thể càng thon dài." Lý Dật đã từng hỏi tham qua vật rộp sùng vật cứu trợ đứng, Hạn Phạ là loại kia chó cùng chó ngao Tây Tạng hỗn hợp chủng loại. Sùng vật cứu trợ đứng cũng không biết. Hạn Phạ là bị chủ nhân vứt bỏ tổn thương người về sau mới có thể được đưa vào cứu trợ đứng. Cứu trợ đứng đối với loại này có tổn thương người ghi chép cỡ lớn khuyển bình thường sẽ không rất để bụng. Bởi vì căn cứ sùng vật cứu trợ đứng quy định, loại này đả thương người cỡ lớn khuyển cần tại cứu trợ đứng nốt cả đời, không cho phép thả ra đã như vậy, điều tra như vậy kỹ càng cũng không có cần thiết. Lý Dật cũng từng đi tìm sùng vật chuyên gia cùng động vật chuyên gia vì Hạn Phạ làm kiểm tra. Thế nhưng là Hạn Phạ rất kháng cự, tại là chuyện này liền không giải quyết được gì. Lý Dật vuốt vuốt Hạn Phạ cùng Sữa Cầu đầu to, ra hiệu bọn chúng đừng hơi một tí liền xông người đi đường nhè răng trợn mắt. Dạng này ảnh hưởng không tốt. Hai tên gia hỏa chỉ cần thấy được người đi đường tới gần, liền ép túi người, gầm nhẹ. Còn tốt Sữa Cầu gia hỏa này không có bung ra cuống họng, không phải đối diện cái kia tiểu ca có thể sẽ trực tiếp dọa nước tiểu. Lão hổ tiếng hổ gầm, thế nhưng là có thể so với V8 động cơ phát ra thanh âm, rất dọa người. Nhã Mộ là một tòa rất tiểu nhân thành thị. Tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều tập trung ở bến cảng phụ cận. Lý Dật tại một người đi đường chỉ dẫn hạ, mang theo hai cái sùng vật hướng phía bãi cát đi đến. Nhã Mộ có một mảnh bãi cát, bình thường có đi ngang qua Nhã Mộ du khách đi du ngoạn. Cư dân bản địa cơ bản cũng sẽ không đi bờ biển chơi. Lý Dật đến bãi cát bên cạnh lúc, toàn bộ trên bờ cát chỉ một cặp vợ chồng đang ngồi hai đứa bé ngồi nghịch đất cát. Nhìn thấy Lý Dật nắm hai cái manh thu tới, đôi kia vợ chồng có chút sợ hãi ôm lấy hai cái tiểu hài. Ngược lại là hai tiểu hài tử chứa mắt to tò mò nhìn Hạn Phạ cùng Sữa Cầu. Lý Dật hướng về phía người một nhà thân mật cười cười, sau đó tự giác đi xa. Hắn đến bãi cát, chủ yếu là vì nhìn một chút Canada bãi cát chất lượng. Lý Dật đối bãi cát có một loại không hiểu yêu thích. Chỉ cần là đi ven biển thành thị, hắn đều sẽ đi bờ biển đi dạo một vòng, nhìn một chút bãi cát. Nếu như điều kiện cho phép, Lý Dật sẽ còn xuống biển du lịch một vòng. Hiểu rõ nơi đó đá san hô cùng sinh vật biển. Cái này đã trở thành Lý Dật một cái ham muốn nhỏ. Bất quá lần này tại Nhã Mộ, Lý Dật khả có thể hạ không được biển. Bởi vì bên cạnh hắn còn đi theo Hạn Phạ cùng Sữa Cầu. Lý Dật không dám đem hai cái sùng vật một mình đặt ở trên bờ cát. Không phải hại sợ chúng nó sẽ chạy loạn, mà là hại sợ chúng nó hù đến đi ngang qua người đi đường. Lại hoặc là tuần tra đội cảnh vệ bờ biển nhìn thấy trên bờ cát có hai con không người chiếu khán mãnh thú, lúc này có thể sẽ khai thác khống chế thủ đoạn. Lý Dật cảm giác được rất kỳ quái. Nhã Mộ nước biển nhiệt độ so mãi Nạ Châu nước biển nhiệt độ cao hơn. Theo lý thuyết, vĩ độ càng cao địa khu cũng liền càng lạnh, nước biển nhiệt độ cũng hẳn là càng lạnh. Tại Á Mộ chính là một cái ngoại lệ. Lý Dật sờ lên cằm, nhìn xem một trái một phải Hạn Phạ cùng Sữa Cầu. Hắn kèm chút liền muốn dứt bỏ hai cái sùng vật xuống biển du lịch một vòng đi qua bãi cát, là một mảnh chỗ nước cạn. Chỗ nước cạn bên trong có 5 tên nam nữ trẻ tuổi tại mò cua. Lý Dật không có đi gần, liền biết 5 người này là tại bắt hoàng đạo cua. Bắc Đại Tây Dương hải vực chỉ có hoàng đạo cua thích đem mình chôn ở hạt cát bên trong. Hoàng đạo cua hình thể trắng kiện, tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có phân bố. A, Camon, ngươi hai cái lớn sùng vật làm ta giật cả mình. Một người thanh niên cương trảo ở một con chí ít 2 kg hoàng đạo cua, mang trên mặt tiểu dung. Chỉ là hắn vừa quay người lại, liền thấy Lý Dật cùng hai cái sùng vật. Hết lần này tới lần khác Sữa Cầu còn mở ra miệng rộng ngáp một cái. Lý Dật lúng túng nói, không có ý tứ, ta hai cái sủng vật rất ngoan. Người trẻ tuổi cười to nói, ta xem ra đến, cái này hai cái đại gia hỏa rất thân mật. Mà lại ta nhìn thấy manh thú cũng không sợ, bởi vì bà cờ đại thúc trong nhà nuôi một con gấu xám. Lý Dật cười cười, ngược lại hỏi, nơi này con cua tốt bắt sao? Nơi này con cua phi thường xuẩn, tùy tiện liền có thể bắt. Người trẻ tuổi to mò hỏi, ngươi là đến Nhã Mộ du lịch sao? Ngươi vì sao lại lựa chọn đến Nhã Mộ? Lý Dật khinh cười nói, ta là tới Canada du lịch, chỉ là hôm nay vừa vặn đi ngang qua Nhã Mộ. Người trẻ tuổi vươn tay muốn đập Lý Dật bả vai, nhưng Hạn Phạ cùng Sữa Cầu lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Người trẻ tuổi lập tức rút tay về, thượng đế, ngươi hai cái sủng vật tính cảnh giác thật mạnh. Lý Dật cười mà không nói. Người trẻ tuổi tiện tay đem con cua ném vào trong thùng, nói, như ngươi nhìn thấy, Nhã Mộ không phải một cái tốt du lịch địa. Toàn bộ Canada đều không thích hợp du lịch, ngươi còn không bằng đi nước Mỹ đâu. Lý Dật nhíu mày nói, ta chính là từ nước Mỹ đến. Chán. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, im lặng nói, Camôn, vậy ngươi còn tới Canada? Lý Dật trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ đến Canada, chủ yếu là nhận Hoàng Kim Ngư Trường ảnh hưởng. Hắn muốn tìm Hoàng Kim Ngư Trường. Ngoài ra còn có chính là Canada ngay tại nước Mỹ bên cạnh, Lý Dật mộng tưởng là du ngoạn toàn thế giới. Tự nhiên cũng sẽ không thể xem nhẹ Canada. Lý Dật cùng người trẻ tuổi nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi. Rời đi trước người trẻ tuổi còn muốn đưa cho Lý Dật mấy con cua, Lý Dật tuyển cự. Hắn không thích ăn con cua, Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vi hệ bọn hắn cũng không thích ăn. Thú vị chính là, mọi người không làm liều đầu tiên nguyên nhân đều giống nhau, cảm thấy làm liều đầu tiên là một chuyện rất phiền phức. Nhã Mộ xác thực không lớn, Lý Dật mang theo hai cái sùng vật dọc theo bờ biển con đường, vừa đi vừa nghỉ một giờ, liền phát hiện phía trước đã không có cư dân phòng ở. Nhã Mộ xe buýt lái xe nói cho Lý Dật, lại đi lên phía trước 10 cây số mới có người ở lại. Lý Dật quả quyết trở về. Hướng phía trước lại đi 10 cây số mới có người, cái này cùng khu không người có cái gì khác nhau? Trước kia Lý Dật vẫn còn đang đi học, nghe tới liên quan tới Canada nhiều nhất đánh giá chính là hoang vắng. Hiện tại thật đi tới Canada, chân thực hiểu rõ qua đi mới hiểu được, hoang vắng, bốn chữ này trình độ đến cùng sâu bao nhiêu. Trở lại du thuyền, Anna tiểu bằng hữu còn tại ngủ trưa. Sa Vi Hệ cùng Giang Hạo Nhiên đang nghiên cứu một cái lò nướng. Giật ca, ra ngoài đi dạo một vòng cảm giác như thế nào? Nhã Mộ quá quặng quẽ không thích hợp du ngoạn, đi nửa ngày đều không gặp được một người. Giang Hạo Nhiên nói, đây chẳng phải là nói chúng ta đến Canada đến nhầm rồi. Muốn không hiện tại trở về, dù sao cũng không xa. Lý Dật trợn mắt. Trở về là không thể nào trở về, đã đến nơi này thì chơi chi. Chương 819. Đeo kỳ vịnh. Chương 819, đeo kỳ vịnh đã Canada không có tốt du ngoạn địa điểm, kia liền một đường ngồi du thuyền bắc thượng. Lý Dật nhìn xuống. Canada hải dương rất thanh tịnh, hải dương tài nguyên cũng rất phong phú. Lý Dật bọn hắn có thể câu cá, có thể xuống biển lặn cái gì? Vốn chính là ra bướm lỏng, không cần thiết xoắn xuýt quá nhiều. Ngay từ đầu, Lý Dật dự định là tại Nhã Mộ dừng lại một buổi tối. Nhưng tại Nhã Mộ đi dạo một vòng về sau, Lý Dật liền quyết định lập tức tiến về Lư Non Bảo đến tăng lớn cầm mới tư khoa bỏ bất du ngoạn. Lư Non Bảo tòa này tiểu trấn nhất định là không dung bỏ lỡ du lịch điểm. Tại năm 1995 thời điểm, Lư Non Bảo cổ thành bị UNESCO xếp vào thế giới di sản tên lục làm văn hóa di sản tiến hành bảo hộ. Lư Non Bảo cổ thành sở dĩ có thể tiến vào di sản danh sách, chủ yếu cùng 18 thế kỷ nước Anh cùng nước Pháp tranh đoạt Bắc Mỹ bá quyền thực dân chiến tranh có quan hệ. Lư Non Bảo đầu tiên là bị nước Pháp chiếm lĩnh, đằng sau bị nước Anh đoạt mất. Chiếm trước Lư Non Bảo cũng vì đằng sau nước Anh tại Bắc Mỹ thực dân chiến tranh, đưa đến nhất định khai thác tác dụng. Lư Non Bảo hấp dẫn nhất du khách chính là nó khắp nơi có thể thấy được châu Âu phong cách kiến trúc. Bởi vậy, Lư Non Bảo cũng được xưng là nhỏ Thụy Sĩ. Mặt khác, Lư Non Bảo còn có một cái dấu hiệu tính cảnh điểm. Lam cái mũi thuyền buồm, Blue Enoser. Canada 10 phần mệnh giá tiền xu mặt sau, ấn chính là Lam cái mũi thuyền buồm. Mới tư khoa bỏ bất biển số xe bên trên cũng ấn có Lam cái mũi thuyền buồm. Lý Dật cảm thấy Lư Non Bảo đối với hắn hấp dẫn nhất một điểm, hẳn là nơi này tự nhiên cảnh quan. Rất tự nhiên. Ngồi tại bến tàu trên ghế dài, cảm thụ được từ từ hải gió, liền phi thường dễ chịu. Giang Hạo Nhiên uống một ngụm nước trái cây, nói, cái này cũng không ra sao à, ta cảm giác còn không có bạch rộm xinh đẹp. Sa Vi Hệ mang theo kính râm, nằm trên ghế, nói, Giang Hạo Nhiên ngươi không hiểu liền không nên mở miệng, Lư Non Bảo cùng bạch rộm là hai cái phong cách hoàn toàn khác biệt tiểu trấn, không thể so sánh. Ngươi chẳng lẽ chưa từng đi Trung Âu sao? Giang Hạo Nhiên không hiểu hỏi, cái này cùng Trung Âu có quan hệ gì? Sa Vi Hệ nghe nói như thế, cũng lười lại nói cái gì. Lý Dật cười cười. Sa Vi Hệ ý tứ, nhưng thật ra là, Lư Non Bảo mặc dù chỗ Canada, tiểu trấn lại là 18 thế kỷ châu Âu phong cách. Bạch rộm thì lại khác, là nước Mỹ cùng châu Âu dung hợp về sau phong cách cận đại cách đồng thời, hai loại phong cách hoàn toàn nhìn không ra có truyền thừa quan hệ. Nhưng mà, Lý Dật cũng tương đối tán đồng Giang Hạo Nhiên quan điểm. Vật dụng điệu Lư Non Bảo càng mỹ lệ hơn. Muji En nắm Anna tiểu bằng hữu đi tới. Tiểu nha đầu trong tay cầm một cái kem ly. Giang Hạo Nhiên nhìn xem Muji En, hỏi, ngươi liền cho Anna mua không cho chúng ta mua kem ly? Muji En đại mi vẩy một cái nói, ta không có tiền, ta tại sao phải cho các ngươi mua đồ ăn vặt? Giang Hạo Nhiên một mặt không tin nhìn xem Muji En, ngươi không có tiền. Ngươi hôm nay thế nhưng là lại thắng ta $100. Cũng không thể toàn hoa đi. Đương nhiên không có hoa ánh sáng, ta muốn giữ lại ngày mai hoa. Ngạch, cái này cùng ngươi không cho chúng ta mua kem ly có quan hệ sao? Không sao. Giang Hạo Nhiên miệng ngập ngừng, cảm giác muốn nói chuyện quả thực là bị ngăn chặn trong cổ họng nói không nên lời. Lý Dật rất không hiểu. Giang Hạo Nhiên rõ ràng mỗi lần tại Mụ Dị ẻn nơi này kinh ngạc, nhưng mỗi lần đều không nhớ lâu đây không phải có ma bệnh là cái gì. Mấy ngày nay, Mụ Dị ẻn cũng không có thiếu ở trong bầy Trung Văn Tỉnh, nói cho Trung Văn Tỉnh, vị hôn phu của ngươi trí thông minh đáng lo. Sau đó Giang Hạo Nhiên liền sẽ ở trong bầy các loại phản bác Mụ Dị ẻn. Nhưng hết lần này tới lần khác Mụ Dị ẻn cũng không để ý hắn, một câu chưa có trở về, tùy tiện Giang Hạo Nhiên ở trong bầy nói thế nào. Kết quả là, Lý Dật mỗi lần mở ra điện thoại liền thấy hơn 10 đầu chưa đọc gờ giúp chat tin tức. Nói thật, Lục Bong Bong thật hẳn là ra một cái cấm luôn gờ giúp chat thành viên công năng. Nếu như chức năng này ra, Lý Dật cái thứ nhất cấm luôn Giang Hạo Nhiên ít nhất cũng phải cấm luôn hắn 10 ngày nửa tháng. Lý Dật nhìn xem trên tay tấm phẳng địa đồ, đông nhiên nói, "Đúng, Lư Non Bảo đối diện chính là nổi danh Đeo Kỳ Vịnh, chúng ta quá khứ đi dạo một vòng sao?" Giang Hạo Nhiên hỏi, "Đeo Kỳ Vịnh? Rất nổi danh sao? Ta vì cái gì chưa nghe nói qua?" Sa Vi Hệ giải thích nói, Đeo Kỳ Vịnh là chụp ảnh kẻ yêu thích thiên đường, trong đó tọa lạc tại bờ biển màu trắng hải đăng, là toàn cầu bên trên kính suất tối cao mỹ cảnh một trong, từng nhiều lần leo lên nước Mỹ địa lý tạp chí. Nước Mỹ địa lý tạp chí? Giang Hạo Nhiên khoát tay nói, ta cho tới bây giờ không có cũng không nhìn địa lý tạp chí, đối chụp ảnh cũng không có hứng thú. Sa Vi Hệ không lời nào để nói. Cái này kỳ thật không thể trách Giang Hạo Nhiên ở trong nước rất khó chú ý đến nước Mỹ địa lý tạp chí, Lý Dật trước kia cũng không biết Đeo Kỳ Vịnh đằng sau đến nước Mỹ, một lần tại cho Anna tiểu bằng hữu giảng trước khi ngủ tiểu cố sự lúc, mới biết được Đeo Kỳ Vịnh. Nghe nói tại thế kỷ 19 sơ, một chiếc chứa đầy ngư dân cùng cá lấy được thuyền đánh cá tại Đeo Kỳ Vịnh đắm chìm, chỉ có một cái tiểu nữ hài may mắn còn sống sót. Vịnh biển phụ cận ngư dân đem tiểu nữ hài cứu lên, cũng cảm thấy tiểu nữ hài có thể còn sống sót đại biểu cho may mắn, sau đó liền dùng tiểu nữ hài danh tự đem chỗ này vịnh biển đổi tên là Đeo Kỳ Vịnh, đồng thời từ đó về sau, Đeo Kỳ Vịnh không còn xuất hiện thuyền đánh cá đắm chìm sự kiện, đằng sau Đeo Kỳ Vịnh ngư dân tại bờ biển kiến tạo một tòa hải đăng, đến vì ra biển đánh cá thuyền chỉ dẫn hướng đi. Quy tắc này tiểu cố sự chân thực tính như thế nào, không có ai biết. Phản chính đáng địa người là nói như vậy, nhiều năm như vậy cũng là như thế chuyện. Dân già, không phải thật cuối cùng cũng biến thành thật. Anna tiểu bằng hữu vẫn muốn đi Đeo Kỳ Vịnh. Bởi vì tiểu nha đầu thường xuyên nhìn bé heo tây, coi là tại Đeo Kỳ Vịnh sẽ có tây một nhà. Sau khi đến mới phát hiện, trừ một cái hải đăng, cái khác cái gì cũng không có. Lý Dật thúc thúc, vì cái gì không có tây a? Anna ôm Lý Dật cổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không hiểu thần sắc. Lý Dật vuốt xuôi Anna cái mũi nhỏ nói, tây một nhà đã chuyển đi. Tốt a, tiểu nha đầu có chút thất vọng. Có sao nói vậy, Đeo Kỳ Vịnh xác thực có rất nhiều chụp ảnh kẻ yêu thích. Những người này trên cơ bản là lấy màu trắng hải đăng làm bối cảnh, quay chụp các loại hải đồ. Lý Dật nhìn một chút chụp ảnh người đập đến hình ảnh, xác thực rất có ý cảnh. Cái này chụp ảnh thật sự chính là một việc cần kỹ thuật. Lý Dật đập đến cùng Giang Hạo Nhiên đập đến hình ảnh, thấy thế nào đều kém chút ý tứ. Nhân sĩ chuyên nghiệp đập đến, cảm giác liền không giống. Vừa tới Canada ngày đầu tiên, Lý Dật liền biết Canada là mỹ thực hoang mạc. Cho nên Lý Dật bọn hắn thừa dịp trước khi mặt trời lặn, đuổi tới Hạ Lì Phạt. Hạ Lì Phạt là mới tư khoa bỏ bất thủ phủ, nhân khẩu 41.6 vạn. Tại toàn bộ Canada, Hạ Lì Phạt cũng là nhân khẩu thành phố lớn. Lý Dật liền không tin tại Hạ Lì Phạt còn có thể tìm không thấy ra dáng mỹ thực. Nếu quả thật tìm không thấy, kia Lý Dật nhận mệnh đằng sau lại đến Canada thành phố lớn, trực tiếp đi hoàn mạt siêu thị mua thức ăn, sau đó bơi về thuyền nấu cơm. Cũng may Hạ Lì Phạt không chỉ có không có cô phụ Lý Dật, hơn nữa còn mang đến cho hắn kinh hỉ. Bọn hắn tìm tới một nhà rất tuyệt cơm chưa quán. Chương 820. Ngẫu nhiên gặp đồng lai thịt bò. Chương 820. Ngẫu nhiên gặp đồng lai thịt bò. Nhà này cơm chưa quán là bến tàu một vị nhân viên công tác giới thiệu. Hắn nói cho Lý Dật, rất nhiều đến Hạ Lì Phạt du lịch người Hoa đều đi nhà này cơm chưa quán nếm qua, đồng thời sau khi ăn xong còn cho ra rất tốt đánh giá, thế là liền đề cử cho Lý Dật. Lý Dật lập tức liền đối nhà này cơm chưa quán có một điểm hứng thú. Vì cái gì chỉ có một điểm hứng thú đâu? Chủ yếu là tên kia bến tàu nhân viên công tác nói là người Hoa, mà không phải Hoa quốc du khách. Người Hoa lâu dài sinh hoạt ở nước ngoài, ẩm thực quen thuộc đã sớm phát sinh biến hóa, bắt đầu dung nhập nơi đó. Lý Dật lo lắng người Hoa thích ăn cơm chưa quán, căn bản cũng không thích hợp hắn. Đừng nhìn Lý Dật tại nước Mỹ sinh sống gần 3 năm, nhưng Lý Dật khẩu vị thật không có thay đổi quá nhiều. Bởi vì Lý Dật mỗi ngày đều sẽ tự mình làm đồ ăn, mà lại làm đều là địa đạo cơm trưa. Nhiều nhất có đôi khi vì chiếu cô Olena các nàng, thiếu thả một chút quả ớt, không ăn một chút nội tạng. Nhưng càng nhiều thời điểm, Lý Dật vì thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục, sẽ đơn độc làm một chút đồ ăn. Cho nên 2 năm này nhiều xuống tới, Lý Dật khẩu vị không có phát sinh biến hóa quá nhiều, ngược lại là Olena các nàng từng cái bị Lý Dật dưỡng thành hoa quốc giả dày. Anna tiểu bằng hữu liền không nói hiện tại trên cơ bản đối hamburger không có hứng thú đi tới nhân viên công tác giới thiệu cơm chưa quán, Lý Dật liền cảm giác được không ổn. Trong nhà ăn khách hàng hơi nhiều. Nói với Lý Dật, nếu như một nhà cơm chưa quán bản địa khách hàng bạo mãn đây đối với chủ nhà hàng đến nói là một chuyện tốt, thế nhưng là đối Lý Dật loại này thích ăn trong địa đạo bữa ăn người mà nói, thật không là một chuyện tốt. Bởi vì Bắc Mỹ người cơ hồ rất khó tiếp nhận địa đạo cơm trưa. Lý Dật cầm lấy menu xem xét, tâm triệt để lạnh một nửa. 10 đạo trong thức ăn liền có 8 đạo đồ ăn là cải tiến sau nước Mỹ thức cơm trưa. Những này cải tiến qua đi cơm trưa, Lý Dật nếm qua. Vị đạo nói như thế nào đây? Cơ hồ cùng vốn có cơm trưa không có nửa xu quan hệ, chỉ là bộ một trong đó bữa ăn danh tự. Lý Dật thử nghiệm điểm hai cái đồ ăn đốt đậu hũ cùng làm kích cây đậu của vợ. Rất nhanh đồ ăn liền đi lên. Nhìn thấy món ăn trong nháy mắt đó, Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vi Hệ cùng Mù Dị En liền một mặt ngậm bực nhìn xem Lý Dật. Dật ca, ngươi xác định điểm chính là đốt đậu hũ cùng làm kích cây đậu của vợ? Lý Dật điểm lấy đầu, bất đắc dĩ nói, ta có thể 100% xác định. Từ cái này hai món ăn cũng có thể thấy được, nhà này cơm chưa quán dung nhập bản địa quá triệt để. Lý Dật lại quan sát phục vụ viên cho cái khác khách hàng bưng lên đồ ăn. Hắn phát hiện cơ hồ tất cả đồ ăn, nước tương đều phi thường nồng đậm. Còn có chính là rau quả, nấu quá mức đầu đây là điển hình tiểu mỹ phong cách cơm trưa. Lý Dật đơn giản nếm một chút điểm hai món ăn đốt đậu hũ đơn thuần đùa giỡn, làm kích cây đậu cổ vợ hương vị vẫn được. Cái này cây đậu cổ vợ mùi vị không tệ, các ngươi có thể nếm một chút, ban đêm chúng ta vẫn là đi nhà khác ăn đi. Giang Hạo Nhiên mấy người lắc đầu. Cái này hai món ăn nhìn xem liền không thể ăn. Không cần thiết nhấm nháp. Lý Dật đêm nay không muốn làm cơm. Chủ yếu là giữa trưa làm cơm, sau đó buổi chiều cơ hồ đều là đang đi đường, hắn hơi mệt. Cho nên đám người tìm một nhà pháp phòng ăn, lựa chọn ăn một bữa pháp bữa ăn. Mặc dù không có ăn vào cơm trưa có chút thất vọng, nhưng dở ương ương cơm trưa kiên quyết không thể ăn. Lý Dật sợ ăn loại này cơm trưa, sau đó ban đêm làm ác mộng, cái này liền rất khó chịu. Lý Dật không thích ăn cơm tây, nhưng chỉ ít bình thường cơm tây có thể no bụng, còn có thể mang đến nhất định hưởng thụ để Lý Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, tại nhà này pháp phòng ăn, vậy mà gặp đồng lai thịt bò. Sa Vi Hề chợt hỏi, cái này đồng lai thịt bò là đẳng cấp gì? Phục vụ viên cười trả lời, đặc biệt tuyệt cấp. Phục vụ viên trả lời để Sa Vi Hề rất thất vọng. Hắn còn tưởng rằng là đặc biệt ưu cấp bậc đồng lai thịt bò đâu, không nghĩ tới chỉ là đặc biệt tuyệt cấp. Từ đồng lai thịt bò xuất hiện đến nay, hắn liền chưa từng ăn qua đặc biệt ưu trở xuống cấp bậc đồng lai thịt bò. Sa Vi Hệ hào hứng mệt mệt nhìn về phía Lý Dật cùng Giang Hạo Nhiên, nói: "Các ngươi điểm a. Ta đến một phần rượu đỏ hầm thịt bò, lại đến một phần ý mặt." Lý Dật không khỏi cười một tiếng. Tại pháp phòng ăn mì ý, Sa Vi Hệ có chút ý tứ ha. Lý Dật muốn một phần bò bít tết. Hắn nghĩ nếm thử đặc biệt tuyển cấp bậc đồng lai thịt bò là mùi vị gì. Lý Dật vẫn là năm thứ nhất nuôi bò thời điểm mới nếm qua trong trang viên đặc biệt tuyển thịt bò, đằng sau liền rốt cuộc chưa ăn qua. Bởi vì mỗi lần giết trâu, đặc biệt tuyển thịt bò đều bị nhân viên phân đi đặc biệt ưu thịt bò sẽ cố ý lưu cho Lý Dật. Thời gian qua đi 2 năm lại ăn đặc biệt tuyển thịt bò, Lý Dật phát hiện đặc biệt tuyển thịt bò hương vị cũng không tệ a, mỗi cấp bậc đồng lai thịt bò hương vị đều ăn thật ngon. Chỉ là cấp cao nhà hàng Tây đều cực độ truy cầu đặc biệt ưu thịt bò, đặc biệt tuyển thịt bò cùng nó dùng nhiều tiền mua đồng lai thịt bò, còn không bằng mua cái khác nhãn hiệu thịt bò đương nhiên, bởi vì đồng lai thịt bò có kháng giả yếu, kích hoạt tế bào hoạt tính công hiệu thần kỳ, đặc biệt tuyển thịt bò tiêu thụ vẫn luôn rất hot. Lý Dật đem bò bít tết sau khi ăn xong, lại nếm một chút Sạ Vị Hệ điểm rượu đỏ hầm thịt bò. Mùi vị không tệ, dùng rượu đỏ hẳn là một bình rượu ngon, thịt bò chất lượng kém một chút. Giang Hạo Nhiên cùng Mụ Dì ẻn cũng đều điểm một phần ý mặt. Bọn hắn không biết ăn cái gì, nhưng bụng lại đói chỉ có thể ăn ý mặt. Lý Dật cho Anna tiểu bằng hữu điểm chính là một phần than nướng tôm bự cùng khoai tây thịt nát. Ngoài ra, còn điểm mấy phần đồ ngọt. Mặc dù Anna tiểu bằng hữu hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều ăn cơm trưa, nhưng ngẫu nhiên cũng ăn cơm tây đồ ăn. Chỉ là không ăn giống hamburger cọng khoai tây, nổ miếng cá chờ nhiệt lượng cao cơm tây ăn uống no đủ cũng không có lựa chọn đêm đi dạo hạ lì phát, dù sao đã nhanh 8 giờ tối. Anna tiểu bằng hưu ăn no sau liền rất là lười biếng, ghé vào Lý Dật trên đầu vai mặt ủ mày cho. Tiểu nha đầu cũng không phải buồn ngủ, tự lo hát ca, lại hoặc là nhìn thấy trên đường có hấp dẫn nàng người hoặc vật, liền sẽ nâng lên tinh thần. Trở lại du thuyền, Lý Dật đầu tiên là cho Anna rót một chén sữa dê. Trong trang viên sữa dê cùng sữa bò vẫn luôn ở vào quá thừa trạng thái. Vì không lãng phí sữa bò hoặc sữa dê, liền sẽ đem sữa bò cùng sữa dê đưa đi bộ tần nhà máy để nó hỗ trợ gia công thành sữa bột. Như vậy, đi ra ngoài bên ngoài cũng có thể uống về đến trong nhà sữa bò cùng sữa dê. Ngay sau đó, Lý Dật muốn cho các sủng vật chuẩn bị đồ ăn. Trước khi ra cửa, tất cả sủng vật đều không có ăn cơm. Khi trở về, Lý Dật đã bị các sủng vật vây quanh. Hùng Nhị ngồi dưới đất, vỗ bụng của mình ngao ngao trực hiếu. "Tốt tốt, ta biết các ngươi đều đói trước chờ một lát, ta cái này liền đi chuẩn bị cho các ngươi bữa tối." Mỗi khi lúc này, Lý Dật liền cảm giác mình không phải nuôi một đám sủng vật, mà là một đám tổ tông đã muốn cho chúng nó nấu cơm, lại phải cho bọn chúng tắm rửa. Không vui còn muốn an ủi bọn chúng. Theo lý thuyết, nuôi sủng vật là vì tìm cho mình một người bạn. Nhưng hiện ở loại tình huống này, thật khó đỉnh á, cũng may Lý Dật hiện tại đã thành thói quen. Mà lại Lý Dật vốn đến liền không có chuyện gì có thể làm, mỗi ngày không phải đọc tiểu thuyết chính là soát đầu âm. Tìm một ít chuyện làm, ngược lại có thể để sinh hoạt trở nên phong phú một chút. Các sủng vật đồ ăn luôn luôn rất đơn giản, đại lượng loại thịt, sau đó phối hợp rau quả cùng hoa quả. Chương 821. Không muốn tham gia. Chương 821, không muốn tham gia. Sủng vật trong nhà ăn, Lý Dật cho mỗi cái sủng vật phân tốt đồ ăn. Rẹ gì đồ ăn ít nhất chỉ có một ít rau quả hoa quả. Không có chuẩn bị cho rẹ gì quả hạch, đối rẹ gì đến nói, quả hạch chỉ là thường ngày đồ ăn vặt. Lý Dật vươn tay nắm chặt mặt kỳ mắt chó, cảnh cáo nói, mình ăn mình. Hợp kỳ cũng là nghĩ mù tâm, vậy mà muốn cướp bơ cùng sữa tích sủng vật. Hai con tiểu bạch hổ hiện tại cũng không phải vừa tiến vào trang viên thời điểm nhỏ bộ dáng. Hơn một năm nay mặc dù không có thế nào dài, nhưng thân thể rất cường tráng. Hai con tiểu bạch hổ đánh một con hợp kỳ, không nên quá nhẹ nhõm. Coi như hai con tiểu bạch hổ đánh không thắng Mặc Kỳ, người ta còn có một cái uy vũ bá khí mẹ đâu. Sữa cầu một móng vuốt liền có thể đem Mặc Kỳ đập đến đầu góc choáng váng. Lý Dật cảnh cáo xong Mặc Kỳ về sau, lại cảnh cáo Hùng Nhị. Tất cả sủng vật bên trong chỉ có hai gia hỏa này sẽ đoạt khác sủng vật đồ ăn. Sau đó, Lý Dật cho tất cả sủng vật đều xông một chậu sữa bò. Bơ cùng sữa tích nhìn thấy buồn buồn sữa về sau, lập tức từ bỏ đồ ăn xông lại. Lý Dật vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu, nhắc nhở, chậm một chút uống, không đủ ta lại cho các ngươi xông. Đối với bơ cùng sữa tích, Lý Dật vẫn luôn rất khoan dung. Dù cho hai cái tiểu gia hỏa thường xuyên nghịch ngợm gây sự, nhưng Lý Dật là ai? Hắn sớm đã bị Hùng Nhị cùng Mặc Kỳ rèn luyện thành vì một cái tâm tính bình thản sủng vật chủ nhân. Bơ cùng sữa tích nghịch ngợm gây sự làm chuyện xảy ra, cùng gấu con cùng Husky khi còn bé so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Lý Dật hiện tại đã miễn dịch. Hùng Nhị bỗng nhiên tiến đến Lý Dật trước mặt, biểu thị mình ăn được. Lý Dật chợt cầm lấy khăn ăn giúp gấu con lau miệng. Tốt ăn no liền đi phòng khách chơi, đừng ở du thuyền bên trong chạy loạn khắp nơi, biết sao? Ngao ngao. Lý Dật cũng không biết Hùng Nhị nghe vào không có đợi đến cái khác sủng vật ăn được về sau, Lý Dật không hiểu nhìn xem Mặc Kỳ. Mặc Kỳ ăn được về sau, không để Lý Dật cho nó lau miệng, mà là réo lên không ngừng. Chưa ăn no. Mặc Kỳ điểm hạ đầu. Lý Dật bất đắc dĩ, từ trong tủ lạnh xuất ra một khối bò bít tết bỏ vào lò nướng bên trong. Trong nhà sủng vật, trừ Hùng Nhị bên ngoài, nó sủng vật của hắn chỉ cần là chưa ăn no, Lý Dật đều sẽ cho chúng nó thêm đồ ăn. Cái khác sủng vật chưa ăn no, là thật chưa ăn no. Hùng Nhị chưa ăn no, hơn phân nửa là không ăn thoải mái. Ngươi cho nó bao nhiêu đồ ăn, nó đều có thể cho ngươi miễn miệng bên trong. Hạ Lụy Phát không hổ là mới tư khoa bỏ bất thủ phủ, càng là Canada khu vực phía tây lớn nhất thành thị cùng chủ yếu kinh tế trung tâm đến ban đêm, Hạ Lụy Phát đặc biệt náo nhiệt. Hải Âu Hào Đô bến tàu liền càng thêm náo nhiệt. Lui tới đều là soái ca mỹ nữ. Một chút du thuyền phía trên còn đang tổ chức tiệc tùng. Lý Dật bọn hắn ngồi tại ban công, uống trà trò chuyện. Chủ yếu nói chuyện là ngày mai đi làm gì đã đến Hạ Lụy Phát, khẳng định không có khả năng giống tại cái khác tiểu trấn như thế bốn tại du thuyền bên trên đây cũng quá không thích hợp. Hạ Lụy Phát du lịch tài nguyên nước chừng tương đương không có. Lý Dật trước đó tại Kỳ Bách Khoa bên trên tra một chút, Hạ Lụy Phạt duy nhất bị quan phương đánh dấu ra đến cảnh điểm chỉ có một cái Đại Tây Dương Hải Dương nhà bảo tàng. Nói thật, dùng một cái nhà bảo tàng làm cảnh điểm, liền đủ để chứng minh hết thảy. Hôm nay là Lý Dật tiến vào Canada cảnh nội ngày đầu tiên. Cá nhân hắn cho rằng, Canada thành thị thích hợp du lãm tự nhiên cảnh quan. Ngoài ra, đi ngang qua một chút cỡ lớn thành thị còn có thể vừa khi hiểu rõ nơi đó phong thổ. Mặc dù cho tới nay, Lý Dật đều cho rằng Âu Mỹ trở gần hiện đại thành thị, cơ hồ không có phong thổ cái này vừa nói. Nhưng Hạ Lụy Phạt là một tòa có được năm 276 lịch sử thành thị ở độ tuổi này, thành thị tại Bắc Mỹ đến nói, đã rất già rồi. Bởi vì Bắc Mỹ đại bộ phận thành thị đều bắt đầu xây dựng vào 16 thế kỷ hoặc thế kỷ 17. Càng đi Bắc, thành thị kiến tạo lịch sử thời gian liền càng ngắn. Tại những thành thị này bên trong, rất khó nhìn thấy chân chính mê người lịch sử. Lý Dật kế hoạch là ngày mai tại Hạ Lụy Phạt chơi một ngày, hậu thiên tiếp tục xuất phát Bắc Thượng đi New Phần Lan đảo. Hạ Lụy Phạt diện tích không lớn, cho nên không cần thiết làm kỹ càng công lược. Tìm mấy cái dấu hiệu tính địa phương, hoặc là một đường hỏi thăm người đi đường tùy tiện đi dạo một vòng. Lý Dật chủ yếu là muốn tìm một chút mỹ thực. Bất quá tại Canada cái này mỹ thực hoang mạc, khả năng rất khó tìm được mỹ thực. Lúc này, một bảo tiêu đi tới. "Điện hạ, hai vị tiên sinh, bên ngoài có một vị tiên sinh nghĩ mời các ngươi tham gia du thuyền tiệc tùng." Sa Vi Hệ cười hỏi, "Ta liền đoán được sẽ có người tới mời chúng ta. Các ngươi đi sao?" Giang Hạo Nhiên gật đầu nói, "Ta khẳng định đi à, vốn là đủ nhàm chán chỉ có thể đi tham gia tiệc tùng giải buồn." Lý Dật nhìn thời gian, nói, "Ta liền không đi, ta cùng cả rỗ liền hẹn xong 9 giờ rưỡi muốn video." Giang Hạo Nhiên đập đi lấy miệng, chậc chậc, "Như thế ân ai à, lại còn sẽ video nói chuyện tiếng." Lý Dật khẽ miệng giật một cái, "Ta là có chính sự muốn cùng cả rỗ liền đàm, thuận tiện ân ái một chút." Giang Hạo Nhiên sờ lên cằm nói, xem ra ta ban đêm cũng phải cùng Vãn Tỉnh video nói chuyện tiếng. Lý Dật lắc đầu. Giang Hạo Nhiên chính là nghĩ mới ra là mới ra. Hắn cùng Cạ Dỗ Lìn đúng là có chính sự. Phía trước từng nói qua, năm nay cả tháng 7 đem tổ chức Bắc Mỹ nông chăn nuôi ngư nghiệp liên hợp phong hội. Hoàn Mạt tập đoàn làm toàn cầu lớn nhất bách hóa mắt xích xí nghiệp, phong hội khẳng định sẽ mời Hoàn Mạt tham gia. Mà Sam hội viên cửa hàng 2 năm này nương tựa theo đồng lai thịt bò cùng hải sản, cũng thu hoạch được một phần thư mời. Cạ Dỗ Lìn chủ yếu là cùng Lý Dật trò chuyện chút, đến lúc đó tại phong hội bên trên có cần hay không đứng tại Lý Dật bên này. Vì sao lại nói như vậy đâu? Phía trước cũng đề cập tới. Hoa Cách Nạp mục trường chủ nhân Á Huy Nhi Tư Hoa Cách Nạp, liên hợp cái khác 9 đại tư nhân mục trường cùng Đồng Lai Trang Viên, cùng 73 nhà cỡ trung tiểu gia đình mục trường, chăn nuôi nghiệp công ty, thành lập một cái liên minh. Mấy tháng này, liên minh thành viên lại tăng thêm không ít. Cái này liên minh mục đích đúng là tại phong hội bên trên tranh thủ càng nhiều lợi ích. Lý Dật không hy vọng Cạ Dỗ Lìn tham gia vào. Nói trắng ra Lý Dật đại biểu chính là Đồng Lai Trang Viên, là sản xuất một phương. Cạ Dỗ Lìn đại biểu chính là Sam hội viên cửa hàng, là tiêu thụ một phương. Hai phe xác thực ràng buộc rất sâu, nhưng liên minh chỉ là làm sản xuất một phương nhu cầu lợi ích, cùng Sam hội viên cửa hàng không có quan hệ. A Cạ Dỗ Lìn tùy tiện tham gia, có thể sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt. Lý Dật không hy vọng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến Cạ Dỗ Lìn tại Hoạn Tần gia tộc địa vị. Nói trắng ra coi như liên minh cuối cùng thất bại đối Bồng Lai Trang Viên cũng tạo thành không được ảnh hưởng. Thành công cũng chỉ là rễ hoa trên gấm thôi. Đồng Lai thịt bò cùng Đồng Lai hải sản giá trị cho tới bây giờ đều là Lý Dật cùng Sam hội viên cửa hàng định đoạt, là thuần túy người bán thị trường. Cạ Dỗ Lìn, từ ta đối với liên minh thái độ cũng có thể thấy được, ta kỳ thật cũng không nghĩ tham gia chuyện này. Lý Dật nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, nhưng phía sau ta cũng nghĩ rõ ràng Đồng Lai Trang Viên mặc dù là thủ, nhưng cũng là tư nhân mục trường. Cho nên ta nhất định phải cùng Hoa Cách Nạp mục trường bọn chúng đứng chung một chỗ, đây là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 822, mặt trực cơ. Chương 822, mặt trực cơ. Video đầu kia, Cạ Dỗ Lìn khẽ cười nói, Lý, ngươi đã chậm rãi trở thành một cái hợp cách thương nhân. Lý Dật nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ta là nhà tư bản đâu. Nhà tư bản sao? Xác thực cũng có thể. Cạ Dỗ Lìn nói, bất luận là gia gia của ta vẫn là phụ thân, dạy bảo chúng ta đều nói, chỉ cần có thể khắc sâu ảnh hưởng một cái ngành nghề phát triển người, chính là nhà tư bản. Tại cấp cao thịt bò cùng hải sản thị trường, ngươi đúng là một cái có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật nhà tư bản. Lý Dật sắc mặt quái dị. Nghe tin đã sợ mất mật cái này thành ngữ dùng không thỏa đáng đi. Hắn có vẻ như không có đáng sợ như thế đi. Lý Dật vẫn luôn cho là hắn là một cái rất hiền lành lão bản đối với công nhân viên, bất luận là phúc lợi đãi ngộ, vẫn là ở chung thái độ, đều tìm không ra một chút xíu ma bệnh. Liên cầm phúc lợi đãi ngộ đến nói, đổi khác trang viên, làm sao có thể xuất ra cao như thế chán niên kỷ cuối cùng tiền thưởng. Thái độ cũng giống như vậy, Lý Dật tại sinh hoạt hàng ngày bên trong có đôi khi thế nhưng là gọi hờ mạn đại thúc, là ân đại thúc. Lý Dật cùng Ha Di càng là bằng hữu đồng dạng. Cạ Dỗ Lìn mỉm cười nói, Lý, ngươi đối với công nhân viên xác thực rất tốt, điểm này tại mới anh địa khu đều nổi danh. Ta nghe không ít bằng hữu nói, một chút ngư tử cùng ngư dân đều mơ ước có thể vì ngươi làm việc. Lông mày của Lý Dật vẩy một cái. Kia chứng minh bọn hắn có ánh mắt, bất quá đáng tiếc chính là ta trước mắt không có nhận người ý nghĩ. Hiện nay Đồng Lai Trang Viên nuôi dưỡng quy mô đã cố định. Năm tên ngư tử hoàn toàn có thể chú ý qua được tới. Kỳ thật tại Đồng Lai Trang Viên xử lý ngư tử làm việc rất nhẹ nhàng. Ngư quần sẽ không chạy loạn, sẽ không đánh nhau, mỗi con trâu đều tại điên cuồng ăn cỏ. Mỗi khi trước khi mặt trời lặn, ngư quần tại Mục Châu khuyển dẫn đầu hạ liền có thể tìm tới về chuồng bò đường. Duy nhất chuyện phiền phức, hẳn là chuồng bò thanh lý làm việc. Cái này chuyện phiền toái, có máy móc hỗ trợ, cũng không có khó khăn. Chỉ cần là tay chân người bình thường liền có thể đảm nhiệm. Lý Dật cùng Cạ Dỗ Lìn trò chuyện xong chính sự về sau, hai người lại trò chuyện sẽ nhàn trời, sau đó liền treo. Cạ Dỗ Lìn gần nhất cũng bề bộn nhiều việc, đầu tuần nàng lại đi châu Âu đi công tác. Lý Dật bỗng nhiên sờ lên cằm. Giống như nữ nhân của hắn đều bề bộn nhiều việc. Ô Lệ Nạ đang bận bịu học tập rượu đỏ tương quan tri thức. hệ lệ nạ vội vàng phát triển vận doanh công ty, lì xạ làm hệ lệ nạ thư ký cũng bể bộn nhiều việc. Mujien thì là vội vàng truy kịch. Rất tốt, mỗi người đều có chính mình sự tình làm. Lý Dật từ thư phòng ra, Mujien nằm trên ghế salon truy kịch. Anna ngồi ở trên thảm, chính ôm bơ tại nhìn phim hoạt hình. Lý Dật hỏi, Giang Hạo Nhiên cùng xạ vi hệ vẫn chưa về sao? Còn không có, đoán chừng ban đêm không trở lại đi. Mujien trả lời, không trở lại. Chơi như thế này sao? Giang Hạo Nhiên tên kia không phải nói muốn cùng Trung Vãn Tình video sao? Lý Dật nhìn về phía Mujien, hỏi, Mujien, ta có một vấn đề à? Nếu như Giang Hạo Nhiên ban đêm không trở lại, ngươi có thể hay không ở trong bầy cùng Trung Vãn Tình cáo trạng à? Mujien khó hiểu nói, ta tại sao phải hướng Trung Vãn Tình cáo trạng? Trước khi ra cửa Giang Hạo Nhiên liền nói với Trung Vãn Tình hắn đêm nay muốn đi tham gia du thuyền tiệc tùng. Lý Dật sửng sốt một chút, đây là cái gì thao tác? Ra ngoài hạp thì còn cùng vị hôn thê báo cáo chuẩn bị một chút sao? Cái này cũng được sao? Lý Dật không khỏi hỏi, Trung Vãn Tình không có tức giận sao? Mujien càng không hiểu, tại sao phải tức giận? Giang Hạo Nhiên tên kia lại không dám ăn vụng, Xạ Vi Hệ nói sẽ coi chừng hắn. Lý Dật sắc mặt quái dị để Xạ Vi Hệ coi chừng Giang Hạo Nhiên. Cái này trên cơ bản không có có hiệu quả, đừng nhìn bình thường Xạ Vi Hệ động một chút lại đối Giang Hạo Nhiên, thật gặp được sự tình Xạ Vi Hệ tuyệt đối sẽ vì Giang Hạo Nhiên giải vây. Lý Dật ôm lấy trên mặt thảm Anna tiểu bằng hữu. Tiểu khả ái, nên tắm rửa sau đó đi ngủ. Được rồi. Tiểu nha đầu ôm Lý Dật cổ, hỏi, tắm rửa xong ta có thể lại nhìn một tập phim hoạt hình sao? Đương nhiên có thể à, Lý Dật trả lời khẳng định nói đã Anna lựa chọn trước khi ngủ nhìn một tập phim hoạt hình, như vậy Lý Dật liền không cần giảng trước khi ngủ tiểu cố sự. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần cho Anna giảng một hai cái trước khi ngủ tiểu cố sự, tiểu nha đầu liền ngủ mất. Nhưng nếu như là nhìn phim hoạt hình, Anna tỷ lệ lớn nhìn thấy một nửa liền ngủ mất. Tiểu hài tử chính là như vậy. Có đôi khi trước một giây còn rất tinh thần, một giây sau liền nằm ngáy ho ho, ngươi vĩnh còn lâu mới có thể lý giải tiểu hài tử đại não vận hành lưu chuyển. Nói tắt máy liền tắt máy, không chút nào cho ngươi một cơ hội nhỏ nhoi. Nhiều lần, Lý Dật mang theo Anna ở bên ngoài du ngoạn. Tiểu nha đầu ghé vào Lý Dật trên bờ vai, không đến 3 giây đồng hồ liền ngủ mất. Loại này tiến vào giấc ngủ tốc độ, Lý Dật chỉ ở khi xã xúc thời điểm thể nghiệm qua. Mà lại ngày đó còn nhất định phải đặc biệt mệt mỏi, bằng không, Lý Dật đều muốn sống qua 1130 mới ngủ. Lý Dật cho Anna tắm xong, liền đem nàng đặt lên giường, sau đó để dễ gì, bơ cùng sữa tích bồi tiếp tiểu nha đầu. Lý Dật còn cần đọc một chút tin nhắn là hễ lệ nạ cùng mình phát tới. Hai người phát tới tin nhắn, Lý Dật đồng dạng đều sẽ ưu tiên xử lý. Người khác hoặc là cơ cấu tổ chức phát tới tin nhắn, Lý Dật cơ bản giao cho mụ gì ẻn hoặc là lì xạ xử lý. Lượng nữ si tra một lần, liền sẽ đem trọng yếu tin nhắn đánh dấu ra. Lý Dật liền sẽ lại nhìn một lần. Cùng cái khác trang viên chủ so sánh, Lý Dật cơ hồ không có công việc lượng. Sáng sớm hôm sau, Lý Dật ôm mở ngủ trên người mình bơ cùng sữa tích. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết lúc nào leo đến trên giường. Lý Dật rửa mặt xong ra khỏi phòng. Xạ Vi Hệ bưng một ly cà phê từ trong phòng bếp đi tới. Lúc này mới 8 giờ sáng, ngươi liền rời giường rồi. Đêm qua Xạ Vi Hệ cùng Giang Hạo Nhiên hai người đại khái là dạng sáng 1 giờ nữa trở về. Nay một đêm, theo lý thuyết hẳn là ngủ đến mặt trời lên cao. Lý Dật không nghĩ tới Xạ Vi Hệ còn có thể sáng sớm. Xạ Vi Hệ uống vào cà phê, nói, ta tối hôm qua không thế nào uống rượu, Giang Hạo Nhiên tên kia cũng không có thế nào uống. Lý Dật tò mò hỏi, không uống rượu. Vậy các ngươi tiệc tùng đều chơi thứ gì? Xạ Vi Hệ nói, ta đánh một đêm bài, Giang Hạo Nhiên giáo một đám người chơi lời thật lòng đại mạo hiểm cùng người sói giết. Khá lắm, thật là khá lắm. Lý Dật thật bội phục Giang Hạo Nhiên. Lý Dật sờ lên cằm nói, ta cảm thấy Hạo Nhiên hẳn là giáo đám kia người nước ngoài chơi mặt trược, đây mới thực sự là văn hóa truyền vận. Ta du thuyền bên trên có thể có một cái mặt trược cơ, chỉ bất quá trồng chất tại trong kho hàng không có lấy ra. Xạ Vi Hệ kinh ngạc nói, ngươi vậy mà tại du thuyền bên trên thả một đài mặt trược cơ? Đúng vậy a, cái này thật kỳ quái sao? Mặt trược thế nhưng là chúng ta Hoa Quốc quốc túy. Lý Dật ha ha cười nói, Hải Âu hào trong kho hàng mặt trược cơ, tại năm trước liền mua, mua về sau vẫn đặt ở trong kho hàng không có lấy ra. Nếu như không là chuyện này, chính Lý Dật đều quên tại trong kho hàng còn có một đài mặt trược cơ. Lý Dật đem cả rốt cháo thịt nạc nấu bên trên về sau, đi tới nhà kho. Tại nhà kho tận cùng bên trong nhất nhìn thấy mặt trược cơ. Mặt trược cơ bị một khối vải xám che khuất, nếu như không nhìn kỹ thật phát hiện không được đã đến nhà kho, Lý Dật khẳng định phải sửa sang một chút, nhìn còn có thể hay không tìm tới cái khác lãng quên đồ vật. Chương 823. Địa báo. Chương 823, địa báo. Khoan hay nói, thật để Lý Dật tìm tới một vài thứ. Hai cái ván lướt sóng, hai bộ cần câu, còn có 5 cái bơi lội vòng. Lý Dật gãi đầu. Hắn thật không biết vì cái gì trong kho hàng nhét nhiều thứ như vậy, đặc biệt là ván lướt sóng cùng bơi lội vòng. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng, cũng không biết là lúc nào mua sau đó bỏ vào trong kho hàng. Lý Dật đơn giản đem nhà kho chỉnh lý qua đi, liền để hai tên bảo tiêu đem mặt trược cơ chuyển tới phòng giải trí đi. Hải Âu Hào có hai cái phòng giải trí, không gian đều rất lớn. Dù cho hai năm này trong lúc đó không ngừng mà gia tăng một chút giải trí công trình, không gian có chỗ thu nhỏ, nhưng thả một cái mặt trược cơ vẫn là dư xài. Lý Dật chỉ huy hai tên bảo tiêu trước đem cái bàn này chuyển tới sát vách, sau đó mặt trược cơ liền để ở chỗ này. Nơi này gần cửa sổ, cho nên liền thả một cái bàn. Ý nghĩ ban đầu là tại phòng giải trí chơi mệt liền có thể ngồi tại cửa sổ vừa uống trà ăn điểm tâm, đằng sau phát hiện cái này hoàn toàn chính là một cái không có thực dụng ý nghĩ. Lý Dật bọn hắn mỗi lần tại phòng giải trí chơi mệt đều là đi bãi cắt khu nghỉ ngơi. Bãi cắt khu trực diện biển cả, hơn nữa còn có bể bơi. Bãi cắt khu ghế sofa cùng mặt trời ghế dựa cũng càng thêm mềm mại thoải mái dễ chịu, cho nên cái bàn này trên cơ bản chính là bài trí. Lý Dật tưởng lấy đã như vậy liền đem vị trí để trống đổi thành mặt trược cơ, chí ít có thời điểm trong lúc rảnh rỗi có thể trả mặt trược. Mặt khác Mạt Trược Cơ cũng không đến nỗi nhàn rỗi tại trong kho hàng hít bụi. 9 giờ sáng, Lý Dật đi vào Giang Hạo Nhiên gian phòng. Gia hỏa này chính nằm ở trên giường chơi điện thoại. Ta nói cái này đều 9 điểm, còn chưa chịu rời giường sao? Ngươi không đi ra ngoài chơi sao? Hiện tại liền đi ra ngoài sao? Chờ ta một hồi, lập tức liền tốt. 3 phút sau, Lý Dật nhìn xem rửa mặt hoàn tất thay xong quần áo Giang Hạo Nhiên, giơ ngón tay cái lên. Lợi hại a, rời giường, rửa mặt, mặc quần áo, 3 phút liền giải quyết. Cái tốc độ này cũng không chậm a, Lý Dật cho dù ở khi xá xúc thời điểm, hoàn thành một bộ này quy trình đều ít nhất phải 5 phút. Bất quá có sao nói vậy, nam nhân tại tốc độ cái này một hồi, luôn luôn đều rất nhanh. Tắm rửa liền không nói mấy phút liền có thể giải quyết. Hiến Lương tốc độ cũng càng nhanh. Lý Dật vô Giang Hạo Nhiên bả vai, "Hạo Nhiên, ngươi tốc độ thật nhanh." Giang Hạo Nhiên ăn một cái đơn giản, nghe tới Lý Dật lập tức giơ chân. "Dật ca, ngươi cũng đừng nói xấu ta, ta bền bỉ ngươi khó có thể tưởng tượng." Lý Dật cười mà không nói. Mặc kệ Giang Hạo Nhiên nói thật hay giả, Lý Dật hết thảy đều không tin, hết thảy đều cho rằng là giả. 9 giờ rưỡi sáng, Lý Dật một đoàn người đi xuống Hải Âu Hạo. Hôm nay đi ra ngoài chỉ mang lấy rẻ gì, Mạc Kỳ, vô cùng sữa tích. Cái khác sủng vật đều lưu tại du thuyền bên trên. "Này, Sa Vi Hệ, Sung, các ngươi tối hôm qua ngủ được còn tốt chứ?" "Thượng đế, tối hôm qua các ngươi vậy mà rời đi." "Sung, ngươi không có tham gia đằng sau tiệc tùng, đây là ngươi một nỗi tiếc nuối không ngôi." Đối diện từ một cái khác chiếc du thuyền đi tới một đám nam nữ. Rất hiển nhiên, đám người này là tối hôm qua du thuyền tiệc tùng cái khác người tham dự. Giang Hạo Nhiên cùng Sạ Vị Hệ cùng bọn hắn đơn giản bắt chuyện qua về sau, liền đem Lý Dật giới thiệu cho bọn hắn. Một nam tử không có ý tứ do hỏi, "Lý, chúng ta có thể đi ngươi du thuyền bên trên tham quan một phen." "Bẽ nhỉ, cũng bở nẹt tỷ họa xịt 40m là ta muốn nhất mua xa hoa du thuyền, nhưng ta mua không nổi." Lý Dật cười nói, "Đương nhiên có thể, bất quá chúng ta hiện tại muốn ra cửa buổi chiều, các ngươi có thời gian có thể tới tìm chúng ta." "Thượng đế, đây thật là một tin tức tốt, Lý, ngươi thực tế là quá khẳng khái." Lý Dật vi mỉm cười một cái đi ra ngoài bên ngoài, hắn rất thích kết giao đồng bạn. Những này đồng bạn có lẽ trở thành không được bằng hữu, nhưng bèo nước gặp nhau chính là một loại duyên phận. Mọi người tập hợp một chỗ, tâm sự, ăn chút nhỏ đồ nướng, hoàn toàn không có ma bệnh a, 2 năm này bất luận là du ngoạn nước ngoài, vẫn là du ngoạn trong nước. Tại du lịch trên đường, Lý Dật đều biết rất nhiều đồng bạn. Mọi người có lẫn nhau thêm phương thức liên lạc, có không tiếp tục liên hệ. Nhưng mọi người hẳn là đều nhớ đến lúc ấy ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm chẳng cảnh. Hạ Lỵ Phạt không hổ là mới tư khoa bỏ bất thủ phủ, thật phi thường náo nhiệt. Hôm qua tại Nhã Mộ kinh lịch, kém chút cho Lý Dật cả phiền muộn. Một cái vận tải đường thủy trung tâm vậy mà lạnh tanh như vậy. Trên đường phố đi nửa ngày đều không nhìn thấy một cái người đi đường. Đối với trường kỳ sinh hoạt tại bộ tần, Lý Dật nói, loại này hoang vu cảm giác thật rất ngột ngạt, đi tới Hạ Lỵ Phạt liền hoàn toàn không giống đi ra bến tàu. Lý Dật bọn hắn liền gặp một cái thủ công phiên chợ. Phiên chợ bên trên có rất nhiều dân bản xứ tại bày quầy bán hàng bán thủ công nghệ phẩm. Nhất làm cho Lý Dật cảm thấy cao hứng chính là bọn hắn còn gặp dân bản địa đang khiêu vũ. 6 tên dân bản địa mặc cùng loại người ảnh bệ truyền thống phục sức, tay cầm đủ loại kiểu dáng thủ công nhạc khí tại nhiệt vũ. Nhất khôi hài chính là cái này vũ đạo tên gọi gà múa, triệu kèn đàn sở. Vừa vặn Giang Hạo Nhiên mở trực tiếp, cho nên lấy dễ ảm nháy mắt sôi trào lên. Nhà ta ca ca vũ đạo sao? Cái này cũng không giống a. Không có mặc quần liếm, không có cầm bóng rổ, có ý tốt gà trống múa. Khá lắm, toàn bộ đều lộ ra gà chân đi, ta liền biết lấy dễ ảm tất cả đều là tiểu hắc tử. Giang Hạo Nhiên cười hắc hắc nói, ngươi nhưng kiềm chế một chút, vạn nhất ta thu được luật sư văn kiện nhưng làm sao xử lý a? Lý Dật lắc đầu. Giang Hạo Nhiên giá hỏa này mặt ngoài là đang khuyên nước bạn nhóm đừng làm tiểu hắc tử, kỳ thật hắn chính mình là lớn nhất tiểu hắc tử. Lý Dật nhìn sẽ dân bản địa nhảy gà múa, hắn cảm giác cùng ý rổ qua nhảy múa không có khác biệt quá lớn. Vừa vặn đầu tháng đi trên núi đi săn, Lý Dật đi ý rổ qua bộ lạc, cho nên nhớ kỹ rất rõ ràng. Lý Dật suy đoán, khả năng Canada dân bản địa nhận người ảnh bệ ảnh hưởng. Xem hết một đoạn thật có ý tứ vũ đạo, Lý Dật bọn hắn đi tới Đại Tây Dương Hải Dương nhà bảo tàng, mà dị tìm sơ ẩm. Tại cái này nhà bảo tàng có thể nhà hàng rất nhiều 17 cùng 18 thế kỷ các loại thuyền buồm. Ngoài ra, hấp dẫn nhất Lý Dật một điểm là có thể tại trong viện bảo tàng thể nghiệm phát điện báo, chính là chiến tranh tình báo trong phim cái chủng loại kia tốt điện báo. Trong suốt cửa sổ thủy tinh bên trong có hai tên điện báo phiên dịch nhân viên. Người ở bên ngoài có thể tùy ý gửi đi điện báo, hai tên phiên dịch nhân viên sẽ chuẩn xác đem mã mọt sẽ phiên dịch ra tới. Lý Dật thể nghiệm một chút, phi thường chơi vui. Trước kia xem TV kịch, luôn luôn nhìn thấy gửi đi, tiếp thu, giải mã điện báo kịch bản. Không nghĩ tới tại cuộc sống thực tế tại cũng thể nghiệm một phen. Chứ có thể thể nghiệm gửi đi điện báo bên ngoài, tại trong viện bảo tàng còn có thể tham quan không ít liên quan tới tàu tỷ tạ nịp tương quan vật phẩm. Bởi vì Hạ Lỵ Phạt là khoảng cách tàu tỷ tạ nịp thuyền đắm điểm gần nhất bến cảng, điểm này cũng cùng Hoàng Kim Ngư Trường đối ứng bên trên. Tại Hoàng Kim Ngư Trường bên trong, Tần Ca tìm đến đắm chìm tàu tỷ tạ nịp. Đối với tàu tỷ tạ nịp, Lý Dật chỉ nhìn qua tỷ tạ nịp bộ phim này. Lúc ấy hắn càng nhiều chú ý điểm tại lọt nổ tung dáng người bên trên. Về phần giấc cùng lọt thêm mỹ tình yêu cố sự, Lý Dật ngược lại là không có quá chú ý, không có cách. Lúc trước nhìn bộ phim này lúc, Lý Dật đang đứng ở tuổi dậy thì. Chương 824, thuyền buồn mô hình. Chương 824, thuyền buồn mô hình. Lần này khoảng cách gần nhìn thấy tàu tỷ tạ nịp tương quan vật phẩm, Lý Dật mới chính thức cảm nhận được lúc ấy một số người vĩ đại chỗ. Lý Dật trước kia học đại học cùng khi xá xúc thời điểm, ban đêm ngủ không được, liền từng suy nghĩ qua một vấn đề. Thử vong phải chăng rất đáng sợ? Mỗi một lần suy nghĩ đều không có kết quả. Bây giờ đối mặt từ tàu tỷ tạ nịp phía trên vớt hải cốt, cùng một chút chân dung văn hiến tư liệu. Lý Dật đối với vấn đề này, có mới suy nghĩ đó chính là chân quý lập tức. Cục vẹn đạ bên trong rùa đen đại sư có một đoạn văn phi thường kinh điển. Hôm qua là đoạn lịch sử, ngày mai là một câu đố đoạn, hôm nay là trời ban lễ vật, giống chân quý lễ vật như thế chân quý hôm nay. Câu nói này thật không có nói sai. Nhưng nếu như là tại khi xã xúc đoạn thời gian kia, Lý Dật cũng không cảm thấy những lời này là chính xác. Mỗi ngày sáng sớm về muộn khi châu ngựa, cuộc sống như vậy sao có thể là lễ vật đâu? Dù sao Lý Dật không nghĩ tới cuộc sống như vậy. Hiện tại có tiền có thời gian về sau, hắn mới có thể hưởng thụ sinh hoạt, mới có thể hiểu hôm nay thật là trời ban lễ vật. Trong viện bảo tàng cũng không có có rất nhiều tàu tỷ tạ nịt lịch sử vật phẩm, càng nhiều hơn chính là văn hiến tư liệu, trong đó hình ảnh tư liệu cho Lý Dật xúc động lớn nhất. Xem hết một chút lịch sử vật phẩm về sau, Lý Dật liền đem Anna tiểu bằng hữu giao cho mụ dì ẻn. Lý Dật đối trong viện bảo tàng cũ kỹ thuyền buồm cảm thấy rất hứng thú, nhưng Giang Hạo Nhiên bọn hắn không có hứng thú, cho nên Lý Dật chuẩn bị tự mình đi tham quan thuyền buồm. Nhà bảo tàng thuyền buồm đi theo phim truyền hình bên trong nhìn thấy thuyền buồm phi thường giống, bất quá cùng chúng ta Hoa Quốc cổ đại thuyền buồm lại có nhất định khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở buồm số lượng cùng chủng loại. Châu Âu cổ đại thuyền buồm ít nhất đều cần phân phối 90 loại buồm, lấy cam đoan thuyền buồm có thể ứng đối các loại trên biển tình huống. Hoa Quốc cổ đại thuyền buồm tiên tiến nhất thời đại không thể nghi ngờ là Trịnh Hòa Hạ Tây Dương thời kỳ. Thời kỳ này thuyền buồm bình thường chỉ xứng chuẩn bị hơn 10 loại buồm. Bất quá Đại Minh thuyền buồm tại trọng tải bên trên sắc thực phi thường có ưu thế. Hai loại thuyền buồm lẫn nhau có ưu khuyết đi. Cần thừa nhận chính là, nếu như muốn tiến hành viễn dương đi thuyền, buồm số lượng cùng chủng loại cần nhiều hơn một chút. Trên biển đi thuyền tình huống phức tạp, mà lại thuyền buồm động lực để tiến tới là sức gió, cũng không phải động cơ. Tham quan xong cuối cùng một chiếc thuyền buồm, Lý Dật cùng mấy tên du khách bị một nhân viên công tác ngăn lại. "Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta có thể tuân hỏi các ngươi một chuyện không? Trả lời chính xác sẽ thu hoạch được một phần quà tặng." Lý Dật cùng mấy người khác hứng thú. Ngay từ đầu, Lý Dật coi là mỗi người một vấn đề, chưa từng nghĩ là tất cả mọi người trả lời cùng một vấn đề, mà lại người khác đem đáp án nói cho ngươi, cái này cũng không thành vấn đề. Lý Dật nhíu mày, bắt đầu lo lắng vấn đề có phải là đặc biệt khó. Nhưng khi nhân viên công tác nói xảy ra vấn đề về sau, Lý Dật sửng sốt. 18 đầu thế kỷ kỳ, nước Pháp vận chuyển hàng hóa thuyền buồm buồm bình thường có bao nhiêu cái? Vấn đề này không nên quá đơn giản, chỉ cần là tham quan cuối cùng một chiếc thuyền buồm, nhất định có thể trả lời ra. Bao quát Lý Dật ở bên trong tất cả mọi người trăm miệng một lời, 82 cái buồm. "Chúc mừng các ngươi trả lời đúng." Nhân viên công tác cười nói, cũng xuất ra quà tặng. Quà tặng là thuyền buồm mô hình. Lý Dật đem mô hình cầm ở trong tay, mô hình rất có phân lượng, làm cũng rất tinh xảo. Mấu chốt là miễn phí. A một du khách tò mò hỏi, vì sao lại miễn phí đưa chúng ta một cái mô hình? Nhân viên công tác cười nói, đây không phải miễn phí tặng, là các ngươi trả lời vấn đề ban thưởng. Văn Ôn, đám người cười mà không nói. Lý Dật cảm thấy nhà bảo tàng thật có ý tứ. Thuyền buồm mô hình, miễn phí, đưa tặng đối tượng là đem tất cả thuyền buồm tham quan xong du khách. Chỉ bất quá cần thiết lập một cái ngưỡng cửa, trả lời một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản vấn đề. Nếu như không có thiết trí ngưỡng cửa này, cái khác du khách cũng sẽ muốn một cái mô hình. Cái này liền để nhà bảo tàng rất khó xử lý. A Lý Dật cầm mô hình tìm tới tại nhà bảo tàng bên ngoài uống cà phê đám người. Giang Hạo Nhiên cầm lấy mô hình, nói, tham quan thuyền buồm liền có thể thu được mô hình. Như thế thoải mái. Lý Dật bưng lên một chén cà phê xin nô nhấp một miếng, nói, cần đem trong viện bảo tàng tất cả thuyền buồm đều tham quan một lần, mới có thể miễn phí thu hoạch được. Ngay từ đầu bao quát ta ở bên trong, hết thảy có hơn 20 người tham quan thuyền buồm, nhưng cuối cùng chỉ còn lại 6 người, người khác nửa đường liền trượt. Sa Vi hễ hỏi, chẳng lẽ miễn phí đưa mô hình chuyện này, sau đó không có chuyển tới sao? Lý Dật cười lấy giải thích nói, nhân viên công tác nói, mỗi tuần chỉ có trong đó 2 ngày sẽ đưa tặng mô hình, lại thời gian không cố định. Trừ phi ngươi mỗi ngày đều đến tham quan một lần thuyền buồm, không phải chỉ có thể nhìn vật khí. Văn Ôn, Giang Hạo Nhiên lớn tiếng nói, Dật ca, ngươi có phát hiện hay không, mấy tháng này vận khí của ngươi giống như biến tốt. Không có, đây chỉ là ảo giác của ngươi. Lý Dật lắc đầu. Vận khí của hắn có hay không biến tốt, hắn có thể không biết sao? Mặc dù trước mấy ngày câu lên một đầu mặt trăng cá, hôm nay lại đạt được một cái mô hình. Nhưng cái này có thể nói rõ vấn đề gì? A một chút vấn đề đều thuyết minh không được. Nữ thần may mắn cũng không có chiếu cố hắn. Cái này hai lần vận khí tốt, có lẽ là nữ thần may mắn nhìn thấy Lý Dật khả yêu, sau đó bố thí cho hắn. Uống xong cà phê về sau, Lý Dật bọn hắn tiếp tục du lịch Hạ Lụy Phạt. Hạ Lụy Phạt là Canada thích hợp nhất thích hợp cư ngụ thành thị một trong. Căn cứ Canada di dân bộ số liệu, Hạ Lụy Phạt cùng Cắt Gạ Lụy liên tục 5 năm liên tục đứng đầu nhất di dân thành thị cùng thích hợp cư ngụ thành thị. Đi tại Hạ Lụy Phạt trên đường phố, có thể rõ ràng cảm giác được tòa thành thị này cho người ta cảm giác thật thoải mái. Tại du lịch quá trình bên trong, Lý Dật bọn hắn gặp rất nhiều người Hoa cùng Đông Á người. Những người này đều là di dân đi tới Hạ Lụy Phạt. Trong đó một tên người Hoa vẫn là cán bất người, di dân Hạ Lụy Phạt đã 12 năm. Vị đại thúc này nhìn thấy Lý Dật cảm thấy phi thường thân thiết. Thuận con đường này đi lên phía trước hai cái giao lộ, chỗ khúc quanh có một nhà món cay tứ xuyên quán, phi thường đồng, các ngươi có thể nếm thử. Hạ Lụy Phạt thích hợp sinh hoạt không thích hợp du ngoạn, các ngươi ngược lại là có thể ra biển đi biển câu, hoặc là đi xung quanh hồ nước, sơn lâm đi dạo một vòng. Vị đại thúc này nói với Lý Dật rất nhiều lời. Quy nạp chính là, nếu như cũng không thích hợp du lịch, một là Hạ Lụy Phạt không có chữ danh cảnh điểm, hai là Hạ Lụy Phạt cơm chưa sành rất ít. Lý Dật bọn hắn cáo biệt đại thúc về sau, đi tới đại thúc để cử món cay tứ xuyên quán. Nhà hàng Trung Hoa nước gương mặt khách hàng chiếm đại đa số, còn lại ngoại quốc gương mặt cũng đều là cùng Hoa quốc gương mặt kết bạn mà tới. Tại nhà hàng cổng có đầu bếp trưởng giới thiệu đầu bếp trưởng đến từ xuyên thủ, năm trước mang theo thê tử nhi nữ đến Hạ Lụy Phạt phân đấu. Mặc dù là một nhà món cay tứ xuyên quán, nhưng bát đại tự điển món ăn đầu bếp trưởng đều có đọc lướt qua. Bởi vậy, chung quanh người Hoa nếu như muốn nghiệm một thanh quê quán đồ ăn, đều chọn đến nhà này nhà hàng. Lý Dật lật ra menu liếc mắt nhìn về sau, liền không khỏi gật đầu. Từ món ăn danh tự liền biết nhà này nhà hàng không có tới sai. Món ăn bên cạnh phối hợp hình ảnh, cũng không có quá nhiều tân trang. Chương 825, ướp đốc tươi. Chương 825, ướp đốc tươi. Giang Hạo Nhiên đảo menu, rất nhanh liền điểm tốt hai món ăn. canh chua mập trâu cùng lạc tử kê. Lý Dật điểm gật đầu, sau đó nhìn về phía Sạ Vi Hệ. Sạ Vi Hệ đứng thẳng hạ bả vai, nói, ta đều có thể, ta cũng không hiểu cơm trưa, ta chỉ có một cái yêu cầu, điểm đồ ăn đừng quá cay. Lý Dật nhìn về phía Mù Di En lắc đầu. Chật, Lý Dật nhìn về phía Anna tiểu bằng hữu. Tiểu nha đầu đảo menu, ngón tay nhỏ lấy một món ăn nói, Lý Dật thúc thúc, ta muốn ăn món ăn này. Lý Dật nhìn sang, là trứng hoàng nam dưa sốt giòn. Còn gì nữa không? Ừm ân, còn có món ăn này cùng đạo này. Tiểu nha đầu lại chỉ hai món ăn. Theo thứ tự là bát bát gà cùng rau xào hoàng nhũ thịt. Lý Dật từng nghĩ, chính hắn điểm hai món ăn. Dầu hầm tôm bự cùng ướp đốc tươi món ăn này, có chút tiểu đồng bọn khả năng không biết ướp đốc tươi là Giang Nam địa khu một đạo đặc sắc đồ ăn, bắt nguồn từ Dũng Thành đồ ăn, hiện tại đã trở thành Thiên Hải bản bang đồ ăn. Nhưng mà, ướp đốc tươi cũng là huy đồ ăn, tô đồ ăn, hàng món ăn đại biểu đồ ăn một trong ướp đốc tươi chủ muốn chế tác nguyên liệu nấu ăn, tại các địa khu đều có chỗ khác biệt. Kinh điển nhất một cái cách làm nguyên liệu nấu ăn là măng mùa xuân, thịt khô, giam đông, cùng thịt heo, đậu phụ lá kết, măng tây vân vân. Lý Dật hỏi thăm phục vụ viên. Nhà này nhà hàng làm ướp đốc tươi chính là kinh điển nhất cách làm. Lý Dật từng tại khi xã xúc lúc, nếm qua một lần ướp đốc tươi. Món ăn này bên trong, nhất làm cho hắn ký ức khắc sâu là măng mùa xuân. Măng mùa xuân phi thường thanh hương giòn non, chỉ cần ăn một khối liền không dừng được. Chờ gần 20 phút, mới lần lượt mang thức ăn lên. Cái này mang thức ăn lên tốc độ có sao nói vậy, có chút chậm. Nhưng Lý Dật cũng không ngại. Chỉ cần đồ ăn ăn ngon, chờ lâu mấy phút cũng có thể. Lý Dật trước hết nhất nhấm nháp chính là lạt tử kê. Lạt tử kê tại rất nhiều tự điển món ăn bên trong đều món ăn này, nhưng Lý Dật người càng thích món cay tứ xuyên cùng tương đồ ăn hai cái này tự điển món ăn lạt tử kê. Không thể không nói, đề cử nhà này nhà hàng đại thúc thật không có lừa gạt Lý Dật. Chỉ là đạo này lạt tử kê liền phi thường chính tông. Hồ tiêu mùi thơm rất thích hợp. Lý Dật lại nhấm nháp cái khác mấy món ăn, đều để hắn rất hài lòng. Hiện tại chỉ còn lại một đạo ướp đốc tươi không có mang thức ăn lên. Giang Hạo Nhiên ăn một khối lớn thịt bò, nói, ta không nghĩ tới tại Canada vậy mà có thể ăn vào ăn ngon như vậy thịt bò. Lý Dật cười nói, có khoa trương như vậy sao? Giang Hạo Nhiên nói, đương nhiên là có, Dỗ Quẹ Lan cùng Nhã Mộ cho ta tâm lý bóng tối thật quá lớn. Lý Dật cải chính, Dỗ Quẹ Lan vẫn tốt chứ, Nhã Mộ cũng cho ta tạo thành bóng ma tâm lý. Mấy năm này sinh hoạt tại nước Mỹ, Lý Dật đi qua rất nhiều nơi, nếm qua rất nhiều cơm tây. Nhưng Nhã Mộ quá không hợp thói thường. Lý Dật vĩnh viễn quên không được tiến vào nhà kia phòng ăn về sau, loại kia vô cùng hối hận tâm tình. Quá nồng nặc. Lúc này, phục vụ viên bưng ướp đốc tươi đi lên. Lý Dật ngay lập tức kẹp một khối măng, sau đó con mắt liền híp lại. Chính là cái mùi này. Mọi người thấy Lý Dật thần sắc về sau, cũng vươn đũa. Duy chỉ có Anna tiểu bằng hữu đắm chìm trong mình mỹ thực thế giới bên trong, ăn trứng hoàng nam dưa xốp giòn cùng bát bát gà. Lý Dật nhìn về phía thưởng thức qua sau ba người, hỏi, món ăn này thế nào? Sa Vi Hệ nói, ăn thật ngon, phù hợp ta đối cơm chưa ấn tượng. Giang Hạo Nhiên ăn mấy khối thịt khô sau phê bình nói, không có có ta ở đây Hàng Châu lúc nếm qua ăn ngon. Lý Dật trợn mắt, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, nơi này là Canada, ngươi có thể ăn vào ướp đốc tươi cũng không tệ. Coi như tại Hoa Quốc, cũng có rất nhiều địa khu ăn không được ướp đốc tươi. Thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua món ăn này. Lý Dật cho Anna bới thêm một chén nữa ướp đốc tươi. Không thể ăn quá nhiều bí đỏ sốt giòn, biết sao? Tốt ta, tiểu nha đầu buông xuống trong tay bí đỏ sốt giòn. Trứng hoàng nam dưa sốt giòn là dầu chiên đồ vật, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều, dễ dàng phát hỏa. Lý Dật phát hiện Anna dù cho hiện tại càng ngày càng thích ăn Hoa Quốc đồ ăn, rất là ưa thích ăn dầu chiên thực phẩm, cái thói quen này vẫn không có cải biến. Hoặc là nói, không chỉ có không có thay đổi, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì cơm trưa bên trong dầu chiên Mỹ thực có vẻ như nhiều lắm. Lý Dật cùng Ô Lệ Nạ các nàng cũng không có ngăn cản Anna ăn dầu chiên thực phẩm, chỉ là bình thường sẽ nhắc nhở tiểu nha đầu ăn ít. Lý Dật bới thêm một chén nước cơm, rồi lên canh chua mập trâu nước canh, cũng nói, mọi người ăn nhiều một chút, ta lo lắng ngày mai rời đi hạ lũ phạt tiến về Lưu Phần Lan, rốt cuộc ăn không được những thức ăn này. Giang Hạo Nhiên nghe xong, vội vàng lại bới thêm một chén nước cơm. Sa Vị Hệ không giải thích được nói, Lý Dật, Lưu Phần Lan không có chính tông cơm chưa quán, nhưng ngươi hẳn là cũng có thể làm cơm đi. Chán. Lý Dật một mặt bất đắc dĩ, ra chơi, ta thật không muốn làm cơm. Giang Hạo Nhiên cười hắc hắc nói, Dật ca, không có việc gì, ta có thể giúp ngươi trợ thủ. Lý Dật lập tức nói, kia vẫn là thôi đi. Giang Hạo Nhiên có thể đánh cái gì hạ thủ? Sẽ chỉ rửa rau, cái khác cái gì sẽ không làm. Coi như làm còn không bằng không làm đâu. Mù Di En ngược lại là có thể giúp một tay trợ thủ. Bởi vì Mù Di En đao công rất tốt, thái thịt trọng trách này có thể dạy cho nàng. Người khác không biết, Lý Dật có đôi khi không muốn làm cơm, chính là không nghĩ rửa rau cùng thái thịt. Cái này hai hạng làm việc thật dườm già. Ngược lại là xào rau cái này trình tự rất nhẹ nhàng, đây là Lý Dật từ vạch rộp xuất phát đến nay, trừ tự mình làm cơm bên ngoài, ăn thỏa mãn nhất một bữa cơm. Lý Dật đã quyết định cơm tối cũng tới đây ăn được cơm trưa, đi đến hạ lũ phạt bờ biển. Trầm trầm gió biển thổi phật, rất dễ chịu. Tháng 6 phần hạ lũ phạt, thời tiết phi thường tốt, thích hợp đi bộ đường xa cắm trại. Khi đi ngang qua một cái bờ biển công viên lúc, Lý Dật liền thấy công viên trên đồng cỏ có hơn 20 cái cắm trại lều vải. Công viên bãi đỗ xe còn có mười mấy chiếc xe nhà lưu động, đáng nhắc tới chính là, cái này bờ biển công viên vì cắm trại người cung cấp nước máy cùng nguồn điện. Lý Dật đặc biệt hỏi một chút. Tiền nước là 5 thêm nguyên một ngày, tiền điện là 10 thêm điểm một trận điện. Cái này tiền điện giá cả không tính đắt đỏ. Mới tư khoa bỏ bất tiền điện khu ở giữa là 9.8 đến 17 thêm điểm. Canada tiền điện giá trị trung bình ước chừng là 9.5 thêm điểm. Toàn bộ Canada, tiền điện sang quý nhất hẳn là dục đất trống khu, mỗi độ điện cao tới 42.64 thêm điểm, tương đương nhân dân tệ 2.3 khối tiền một trận điện. Nước Mỹ tiền điện cũng không đắt. Cầm Lý Dật ở lại bổ tần địa khu nêu ví dụ đi. Thành thị tiền điện đại khái là 8 cent một trận điện, huyện trấn cùng nông thôn tiền điện bình quân là 4 đến 8 cent. Nhân khẩu càng ít, kinh tế càng không tốt địa khu, tiền điện liền càng tiện nghi. Tại Lý Dật vạch rộp trước đó, vạch rộp tiền điện là 5 8 cent một trận điện đằng sau tại Lý Dật trợ giúp cùng chỉ đạo hạ, vạch rộp phát triển khách du lịch, cũng từ Đồng Lai Trang Viên thu hoạch được kết xù thuế khoản trở lại điểm về sau, vạch rộp tiền điện liền tăng giá. Năm ngoái là 7.5 cent, năm nay nghe nói muốn tăng tới 8 5 cent một trận điện đối với tăng giá, đám dân trấn cũng đều có thể tiếp nhận. Một là mọi người dựa vào khách du lịch đều kiếm được tiền. Hai là một bộ phận tiền điện để cho vạch rộp chính phủ phụ cấp gánh chịu.